xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ngộ nhiên. Sau khi kiểm kê xong các vật phẩm của Thôi Cổ Nương, Cát Đông Húc lại mở ra chiếc nhẫn chứa đồ của Thôi Vô Nhai. Thôi Vô Nhai chính là môn chủ của vạn cổ môn, trong đó cất giữ tất cả trăm vạn khối tử linh tinh. Các vật phẩm còn lại thu gom cũng không kém. Tương tự như Thôi Cổ Nương, còn có 10 hạt lục phẩm thượng giai linh đan, 1 hạt thất phẩm hạ cấp chữa thương thánh đan, 1 đại hoàn đan, cùng 5 cây thất phẩm hạ cấp linh dược. Mỗi cây lớn lên đều là thuốc chính để luyện chế đại hoàn đan. Thêm vào đó có 1 cây thất phẩm thượng giai linh quả, Long Phượng Chu quả, 1 thanh hổ đầu đại đao và 1 bản Vạn Cổ Kinh. Vạn Cổ Kinh là sách chứa những tâm đắc và tích lũy của các đời môn chủ, trưởng lão vạn cổ môn, được tổng hợp để luyện cổ thuật. Tuy nhiên, Cát Đấm Húc luôn cảm thấy rằng Vạn Cổ Kinh và Bách Cổ Hóa Thần Quyết không phải cùng một đẳng cấp. Mặc dù vậy, Bách Cổ Hóa Thần Quyết không trọn vẹn, cực kỳ lợi hại nhưng không thực dụng như Vạn Cổ Kinh. Còn đối với Ký Hồn Điện, điện chủ và 2 vị trưởng lão là những tu sĩ kim đan hậu kỳ lâu năm, vì vậy các vật phẩm thu gom của họ cũng không kém gì Thôi Vô Nhai. Họ cũng có gần 100 vạn khối tử linh tinh, mấy chục hạt lục phẩm thượng giai linh đan, 1 hạt thất phẩm hạ cấp chữa thương thánh đan, 1 đại hoàn đan, và mỗi người đều có 2 cây thất phẩm trung giai linh quả cực âm ngưng bích quả. Trong số đó, Kỳ Quỷ trưởng lão còn cất giấu 1 phần phương pháp luyện đan, đó là phương pháp luyện chế linh đan bí truyền của Thí Hồn Điện, máu hồn đan. Đây là máu hồn đan, đây là máu hồn đan, một loại kết kim đan, xem như một loại linh đan lục phẩm thượng giai. Tuy nhiên, nó cần sử dụng tinh huyết của tu sĩ kim đan là nguyên liệu chính, và hồn phách của tu sĩ kim đan làm thuốc dẫn, cực kỳ tà ác và tàn nhẫn. Ngoài ra, 5 người cũng đã tế luyện vào cơ thể mình, ngày đêm rèn luyện, ôn dưỡng pháp bảo. Thôi Cổ Nương và Thôi Vô Nhai mỗi người đều có 1 dưỡng hồn túi. Pháp bảo của Thôi Cổ Nương là một thanh phi kiếm, có phẩm chất cao hơn cả tinh hãn phi kiếm. Khi phi kiếm được tung ra, tự như sao băng xuyên qua không gian, tạo thành kiếm quang bén nhọn, khí thế sắc bén. Tuy nhiên, Cát Đông Húc hiện tại đã tế luyện tinh hãn phi kiếm và đã có kim long ấn trong tay, nên không cần thêm thanh phi kiếm này nữa. Hắn suy nghĩ sẽ mang nó về để cho sư huynh sử dụng. Pháp bảo của Thôi Vô Nhai là một viên hoàn, tên gọi là Trước Nhật Kim Hoàn. Nó không chỉ có tác dụng tấn công mạnh mẽ, mà còn có thể tạo thành một vòng tròn để bao vây đối thủ, có thể sử dụng vừa để công kích vừa để khống chế đối thủ. Cát Đông Húc suy nghĩ rằng pháp bảo này có thể dùng để đập đối thủ hoặc vòng tròn bao vây, rất thích hợp để bản thân sử dụng. Hắn liền tế luyện nó, bởi vì với thần niệm mạnh mẽ của mình, việc điều khiển một pháp bảo mạnh mẽ như vậy đối với hắn không phải là vấn đề khó khăn. Pháp bảo của điện chủ Thí Hồn Điện cùng 2 vị trưởng lão đều không thích hợp để Cát Đông Húc sử dụng, đặc biệt là cây luyện hồn quỷ xoáy kỳ, một món pháp bảo cực kỳ tà ác và tàn nhẫn. Nếu để kẻ khác đạt được rồi dùng nó thu lấy hồn phách để nuôi dưỡng và luyện chế quỷ xoáy, e rằng sẽ trở thành mối họa cho nhân gian. Vì vậy, Cát Đông Húc quyết đoán phá hủy nó, đồng thời hủy luôn bộ kỳ quỷ cùng chiếc đầu lâu trắng, một món pháp bảo khác. Y chỉ giữ lại 2 thanh huyết đao, định sau này có thể đưa cho Huyền Âm Lão Ma và Ô Sát sử dụng. 2 người này hiện tại chỉ là tu sĩ kim đan sơ kỳ, nhưng nếu có được 1 thanh huyết đao lợi hại trong tay, ít nhất cũng có thể đối đầu với tu sĩ kim đan trung kỳ. Bên trong dưỡng hồn túi của Thôi Cổ Nương có nuôi phệ kim hóa huyết long nhĩ, số lượng còn nhiều hơn cả của thiếu cung chủ Tinh La Cung, lên đến khoảng 15.000 con. Hiện tại nhờ được linh thủy tầm bộ, chúng đều đã kết kén, chỉ chờ phá kén mà ra. Còn dưỡng hồn túi của Thôi Vô Nhai thì chứa 1 ít mậu thổ chân hoàng, loại cổ trùng này có khả năng tập kích bất ngờ, vây khốn địch nhân và phòng thủ cực kỳ hiệu quả, thậm chí còn được ghi chép trong Bách Cổ Hóa Thần Quyết, một cuốn cổ tịch liệt kê 100 loại thượng cổ dị trùng. Xét về cấp bậc, mậu thổ chân hoàng còn xếp trên cả vệ kim hóa huyết long nhĩ, đứng hàng thứ 8 trong danh sách. Tuy nhiên, mậu thổ chân hoàng không sinh sản theo cách thông thường bằng trùng vương, mà tự nó tự sinh sôi đời sau. Cát Đông Húc vốn không đi theo con đường luyện cổ, chỉ là sáng tạo một phương pháp riêng để thao túng vệ kim hóa huyết long nhĩ, nên y cũng không có cách nào áp dụng phương pháp đó lên mậu thổ chân hoàng. Nếu hắn muốn giống như Thôi Vô Nhai điều khiển một lượng lớn mậu thổ chân hoàng, chỉ có thể nghiên cứu Vạn Cổ Kinh, chuyên tâm tu hành luyện cổ thuật. Tuy nhiên, điều này rõ ràng là không thực tế, vì một người dù sao cũng có hạn chế về tính lực. Với tình huống hiện tại của Cát Đông Húc, hắn tuyệt đối không thể phân tâm để học luyện cổ thuật. Hơn nữa, luyện cổ thuật chỉ là bảng môn tà đạo, chẳng thể đạt được những thành tựu lớn, không đáng để đặt cược. Nhưng nhìn thấy trong dưỡng hồn túi của Thôi Vô Nhai còn lưu lại một ít mậu thổ chân hoàng, Cát Đông Húc không khỏi nhớ lại lần trước Thôi Vô Nhai đã dùng mậu thổ chân hoàng để đánh lén vây nhốt thân đồ chỉ, suy chút nữa đã khiến hắn nuốt hận. Hắn lúc này không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi phải phá hủy mậu thổ chân hoàng. Hơn nữa, mậu thổ chân hoàng còn xếp hạng trên cả phệ kim hóa huyết long nhĩ, nếu như sau này thực sự tiến hóa thành một thượng cổ dị trùng, theo lời Bách Cổ Hóa Thần Quyết, Chỉ một con mậu thổ chân hoàng đã có thể bao phủ, ngưng tụ thổ nguyên lực tương đương với một ngọn núi nhỏ. Nếu để một người mang trên mình vài con mậu thổ chân hoàng, e rằng hắn sẽ không thể chịu nổi. Dĩ nhiên, để bồi dưỡng mậu thổ chân hoàng đến trình độ đó, số tài nguyên cần thiết sẽ là một con số kinh khủng. Đúng vậy, theo như ghi chép trong vạn cổ kinh, mậu thổ chân hoàng mỗi lần có thể đẻ từ 100 đến 200 quả trứng. Nếu ta không thể giống như Thôi Vô Nhai luyện nuôi và điều khiển đến hàng mấy chục ngàn con mậu thổ chân hoàng, vậy có thể chỉ giữ lại một ít, chừa lại mấy chỉ mậu thổ chân hoàng, sau đó dùng chúng làm trùng vương, khống chế và nuôi nhốt. Sau đó, qua những con mậu thổ chân hoàng mẫu, ta có thể điều khiển con cái của chúng. Dù thế nào, ta cũng có thể điều khiển hàng trăm nghìn con mẫu thổ chân hoàng. Binh quý ở tinh nhuệ, không phải ở số lượng nhiều. Thật ra, ta đã có vệ kim hóa huyết long nhĩ đại quân. Những con mẫu thổ chân hoàng này, ta cũng có thể luyện nuôi tỉ mỉ, có lẽ sẽ thu được hiệu quả tốt hơn. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, Cát Đồng Húc liền không ngừng chuyển động trí óc. Đột nhiên một tia sáng lóe lên, hắn nghĩ ra một biện pháp. Tuy nhiên, nhìn mấy con mẫu thổ chân hoàng, dù đầu của chúng lớn hơn nhiều so với vệ kim hóa huyết long nhĩ, nhưng vẫn không thể sánh bằng vệ kim hóa huyết long nhĩ vương. Chắc chắn 89/10 sẽ không chịu nổi sinh tử phụ ấn của ta. Xem ra ta phải tỉ mỉ nuôi dưỡng chúng, đợi đến khi chúng thật sự mạnh mẽ rồi mới đánh sinh tử phụ ấn lên. Cát Đồng Húc vốn tính cẩn thận, phương pháp vừa nghĩ ra, hắn cũng không lập tức vội vàng hành động, mà là lại suy nghĩ thật kỹ một lần nữa, sau đó chọn ra 10 đôi mậu thổ chân hoàng chống máy làm lợn giống để dùng. Còn lại tất cả những con còn lại, hắn quyết định diệt sát hết. Những con trống máy này sẽ được phép gặm nhấm đồng bọn của chúng. Sau đó, Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút, rồi từ trong linh tỉnh lấy ra một ít linh thủy, hóa thành linh vụ rải xuống. 10 đôi mậu thổ chân hoàng trống máy lập tức tham lam hút lấy. Khi chúng hấp thu linh thủy, trên thân tiết ra một ít chất đen kịt có mùi khó ngửi. Thân thể chúng không lớn lên, mà ngược lại còn thu nhỏ một vòng, nhưng khí tức tỏa ra lại càng thêm mạnh mẽ, trầm ổn như đại địa. Những hoa văn vàng nhạt vốn lốm đốm trên người này cũng trở nên thuần khiết hơn, sắc vàng càng thêm rõ nét. Thấy vậy, Cát Đồng Húc âm thầm mừng rỡ. Tuy nhiên, vì giữa hắn và mậu thổ chân hoàng không có mối liên kết về tâm thần, hắn cũng không dám để chúng hấp thụ quá nhiều linh thủy một lúc, tránh cho bồi bổ quá mức mà xảy ra biến cố. Khi thấy tình trạng của chúng đã gần như đạt tới giới hạn, hắn lập tức ngừng thả linh vụ, như đất khô gặp mưa, chỉ cần vừa đủ, kiểm tra lại các vật phẩm và mậu thổ chân hoàng. Tạm thời Cát Đồng Húc không có việc gì để làm. Hắn vốn định ngồi xếp bằng luyện tinh khí chân nguyên pháp lực, nhưng tâm tình lại có chút xáo trộn, thật khó để bình tĩnh lại. Hết cách rồi, với số lượng 450 vạn tử linh tinh và một ít lục phẩm, thất phẩm, linh đan, linh dược, dù Cát Đồng Húc có tâm lý vững vàng đến đâu, nhưng trong khoảnh khắc này hắn cũng khó lòng giữ được sự bình tĩnh. Hiện tại ta có tổng cộng 460 vạn tử linh tinh cùng với một lượng lớn linh đan, linh dược, hơn 2 vạn khối hắc sát tinh. Chỉ cần có thể tìm mua thêm một ít thất phẩm linh dược, luyện chế ra một số thất phẩm linh đan, sau đó quay lại địa cầu tiêu hao một ít năm đầu thì hẳn là không thành vấn đề. Nhắc đến chuyến đi này đến Đại Động Thiên, mục tiêu đã hoàn thành hơn nửa, thật đúng là một điều bất ngờ. Cát Đồng Húc thầm kích động nói. Kim Thi chạy tọa lạc tại thượng du Âm Minh Đại Hà, trên bờ một ngọn núi cao vạn trượng, đất đai rộng lớn, những ngọn núi lớn chen chúc nhau, từng tòa nhà lầu các được xây dựng dựa lưng vào núi, chồng chất thành tầng tầng lớp lớp, phóng tầm mắt nhìn không biết có bao nhiêu tòa. Một con đường sơn đạo rộng lớn được lát đá ngọc thạch uốn lượn từ dưới chân núi lên, với các nhánh đường phân ra dẫn tới từng tòa nhà lầu khắc dựa lưng vào núi. Mỗi tòa nhà lầu đều có một hồ nước trong vắt tỏa ra hơi lạnh âm hàn, và xung quanh có những khu trồng linh dược ven sườn núi. Những tòa nhà lầu càng lên cao càng hoành tráng và rộng lớn. Đến tận đỉnh núi, nơi tọa lạc những tòa kiến trúc hùng vĩ như hoàng cung thành trì, càng có một hồ nước rộng lớn như hàn đảm. Ánh sáng lạnh lẽo, khí lạnh u ám tỏa ra, khiến bầu trời mây mù như bị đông đặc lại. Giữa những ngọn núi còn có những con đường nhỏ nối liền các tòa nhà lầu, các khu nhà sơn trại, sân và các khu vực thị tập. Ngoài những người thường, nơi đây còn có vô số loại cương thi. Có cương thi mặc thiết giáp, đồng giáp, ngân giáp, thậm chí là kim giáp. Ồm tình, chúng hòa vào đám người, chen chúc, tấp nập, giống như những cương thi đã trở thành một phần của cuộc sống nơi sơn trại này. Dù Kim Phi Dương và ba người kia đã đến Thiên Ma Tông và thấy không ít cương thi, nhưng so với cảnh tượng ở Kim Thi Trại, cảnh tượng ở Thiên Ma Tông chỉ là như đại vu gặp tiểu vu mà thôi. Bọn họ nhìn xung quanh, mỗi người trợn mắt há hốc mồm, giống như bước vào một thế giới khác, đầy lạ lẫm và kỳ diệu. Cát Đồng Húc cũng có chút bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy một cảm giác rất quen thuộc, như thể đã từng trải qua. Bởi vì bố cục của Thiên Thi Cung ở Đông Hải Bí Cảnh, nơi đỉnh núi, cũng giống như vậy. Lúc này, Cát Đồng Húc không còn chút nghi ngờ nào, Kim Thi Trại và Thiên Thi Tông chắc chắn là một mạch kế thừa. Đăng Tử Kiển và thân đồ Trì Hiển Nhiên vẫn đang chờ đón Cát Đồng Húc. Khi Thiên Vũ Phúc thuyền vừa xuất hiện trước bầu trời Kim Thi Trại, hai người lập tức bước ra khỏi không trung, hộ tống sau lưng Cát Đồng Húc. Phía sau chỉ có 4 người, trong đó có 2 người có chân nguyên pháp lực mạnh mẽ, gần như không thua kém gì những tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, chỉ thiếu một bước nữa là đạt tới. Tuy nhiên, dù chỉ thiếu một bước, muốn vượt qua vẫn rất khó khăn. Hai người còn lại mặc dù có chút kém, nhưng chân nguyên pháp lực cũng vô cùng mạnh mẽ, lực lượng ngang ngửa với 2 năm trước khi Kim Kiếm Môn cầu hôn Hỏa Vân Tông tổng chủ Lê Liệu. Cát Đông Húc thấy Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì không hề làm lễ rầm rộ, mà chỉ dẫn theo 4 người đi đến, trong lòng âm thầm gật đầu, biết rằng mặc dù hai người này có vẻ thô lỗ uy mãnh, nhưng thực tế lại rất cẩn trọng và kín đáo. Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì tiến lên định mày kiếm Cát Đông Húc, nhưng Cát Đông Húc đã lên tiếng, không cần đa lễ, chúng ta vào trong rồi nói sau. Vâng. Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì chắp tay đáp. Tuy thần thái và ngữ khí của họ từ xa nhìn không thấy rõ, nhưng 4 người Kim Phi Dương và 2 người theo sau họ đều nhận thấy rõ ràng, không khỏi trong lòng họ cảm thấy bất ngờ. Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì đều là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, danh tiếng vang dội trong toàn Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Mặc dù thực lực của họ kém 4 đại tông môn trưởng giáo không ít, nhưng cũng được xem là nhân vật cùng cấp bậc, thường xuyên gặp mặt và ngồi ngang hàng với những người này. Tuy nhiên, lần này Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì lại thể hiện rõ ràng thái độ của thuộc hạ, điều này khiến Kim Phi Dương và những người khác không khỏi giật mình. Rõ ràng mối quan hệ của Cát Đông Húc không hề tầm thường, bởi vì Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì đều không hề tiết lộ mối quan hệ của họ với Kim Thi Trại. Chỉ có Cát Đông Húc nói qua về việc liên thủ cùng Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì, nhưng mối quan hệ cụ thể giữa họ không được làm rõ. Vì vậy, 4 người Kim Phi Dương không thể nghĩ đến mối quan hệ này lại là giữa trưởng giáo và môn nhân. Kim Thi Điện được xây dựng vô cùng hùng vĩ, cửa cung điện cao đến hơn 100 mét, do Thiên Vũ Phúc Thuyền đã được ghi lại trong linh tỉnh, không thể phóng ra ngoài, nên đành phải trực tiếp lái vào Kim Thi Điện. Khi mọi người tiến vào đại điện, cửa điện liền đóng lại. Không gian trong đại điện rộng lớn, nhưng chỉ có Cát Đông Húc cùng 5 người và 6 người của Kim Thi Trại có mặt. Ánh mắt của Cát Đông Húc lướt qua những người xung quanh, dừng lại trên những ánh mắt đang ẩn giấu trong bóng tối, nơi sâu thẳm trong con người hắn lóe lên sự nghi ngờ, nhìn 4 người một cách thấu đáo. Tông chủ, hai người này là hai vị trưởng lão của Kim Thi Trại, cũng là sư đệ Loan Nguyên Thanh và sư muội Vu Phong của ta. Hai người còn lại chính là Đằng Đại Ca và ta, đệ tử thân truyền Nam Môn Hùng cùng Cốc Hưng Đằng, đều là Kim Thi Trại hiện nay hai đời bí truyền đệ tử. Khi Cát Đông Húc ánh mắt rơi vào 4 người phía sau, Thân Đồ Trì vội vàng giới thiệu, tổng chủ, Loan Nguyên Thanh cùng 4 người, còn có Kim Phi Dương, đều không khỏi kinh ngạc, sắc mặt lộ vẻ khiếp sợ. Vì nếu họ là trưởng lão của Kim Thi Trại, cùng với những đệ tử bí truyền của hai đời, thì họ không chỉ có quyền biết một số việc quan trọng, mà còn có quyền đưa ra những quyết định nhất định. Cát Đông Húc gật đầu, tựa như không hề để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Loan Nguyên Thanh và những người xung quanh. Thiên Thi Tông có 12 chi mạch. Hiện nay, chủ mạch Thiên Thi là một mạch, chỉ có ta được truyền thừa một phần và tín vật tông chủ. 11 chi mạch còn lại, hơn 10 năm trước, nhờ một cơ duyên trùng hợp, ta gặp được Thi Ma mạch. Tuy nhiên, mạch này so với các ngươi ở Kim Thi Trại xa sút rất nhiều, năm đó mạnh nhất cũng chỉ là Trung Giai Long Hổ Cảnh. Sau đó vì một số lý do thận trọng, lại có thêm một số tông môn và gia tộc gia nhập. Ta không muốn Thiên Thi Tông chỉ chuyên tâm vào luyện thi một đạo, vì vậy ta đã quyết định đổi tên thành Thiên Ma Tông, lấy nó thay thế Thiên Thi Tông. Ta bởi vì có thân phận của một môn phái khác, hơn nữa lúc ấy lại có việc phải rời khỏi Thiên Ma Tông, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Vì vậy ta đã chọn một đệ tử thân truyền làm trưởng giáo, giao phó cho y quản lý môn phái sự vụ. Tuy nhiên, vị đệ tử ấy vài năm trước đã bị gia tộc lão tổ mang đi một nơi khác, không bao giờ trở lại. Trong khi đó, ta lại bị ma xui quỷ khiến quay về Đại Động Thiên, và vì thế quyết định một lần nữa nắm giữ Thiên Ma Tông. Các người Kim Thi Trại muốn đi con đường nào, là quay về Thiên Ma Tông hay là hoàn toàn độc lập tự lập môn hộ, mọi việc đều do các ngươi tự lựa chọn, ta sẽ không làm khó các ngươi. Cát Đông Húc tiếp tục nói, lần trước đệ tử đã thể hiện lòng nghi ngờ, nhưng hiện tại vẫn như cũ, nguyện xin tổ quy tông trở về dưới sự bảo vệ của môn phái, tôn kính ngài làm tông chủ. Dù Thiên Thi Tông hay Thiên Ma Tông chỉ là tên gọi mà thôi, tất cả đều nghe theo tâm ý của tông chủ. Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Chỉ nghe vậy, không chút do dự, quỳ một gối xuống đất. Nam Môn Hùng và Cốc Hưng Đằng sau khi gặp sư phụ của mình, đều quỳ một gối xuống, nguyện nhận tổ quy tông, quay trở lại môn phái và tôn Cát Đông Húc làm tông chủ. Sắc mặt của họ khẽ thay đổi, ánh mắt sâu thẳm lộ ra một tia nghi ngờ, nhưng rất nhanh họ cũng quỳ xuống và nói, đệ tử chỉ tuân theo lệnh của sư phụ, như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng đồng ý quay về môn phái, tôn này làm tông chủ. Lâm Nguyên Thanh và Vu Phong sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng họ cắn răng tiến lên ổn quyền nói, Kim Thi Trại quả thật là một nhánh truyền thừa của Thiên Thi Tông, nếu chân nhân được chủ mạch và có tông chủ tín vật, thì quả thật có tư cách làm tông chủ. Tuy nhiên, chân nhân cũng phải hiểu rằng một tông môn hưng thịnh, tông chủ có vai trò vô cùng quan trọng. Kim Thi Trại chúng ta đã trải qua nhiều gian nan, khó khăn mới có thể ổn định được ở mảnh đất này. Giữa hoàn cảnh hiểm nguy của thập vạn đại sơn, chúng ta không muốn lại một lần nữa rơi vào tình cảnh lưu lạc. Vì vậy, chân nhân phải chứng minh mình có đủ năng lực làm tông chủ, có khả năng bảo vệ tông môn, và chúng ta mới có thể đồng ý trở lại và tôn chân nhân làm tông chủ. Bọn họ là trưởng lão của Kim Thi Trại, thân phận cao quý, lại là sư đệ và sư muội của Đằng Tử Kiển cùng Thân Đồ Trì. Mặc dù Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì đã đồng ý Tôn Cát Đông Húc làm tông chủ, nhưng Loan Nguyên Thanh và Vu Phong vẫn có quyền phản đối và đưa ra ý kiến. Cát Đông Húc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì rồi khẽ gật đầu. Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì liền hơi cúi người, rồi chuyển hướng nhìn Loan Nguyên Thanh và bốn người còn lại, mở miệng nói: "Chắc các ngươi thắc mắc vì sao ta lại bị thương nặng như vậy. Trước kia vì liên quan đến chuyện trọng đại, tông chủ chưa có chỉ thị, ta không tiện nói rõ. Nhưng giờ tông chủ đã trở về, những chuyện này có thể nói ngay trước mặt tông chủ." Khí hồn điện hai vị trưởng lão cùng với vạn cổ môn môn chủ Thôi Vô Nhai và con gái đã bố trí mai phục nhằm ám sát ta ngay tại bờ bắc Âm Minh Đại Hà. Khí hồn điện điện chủ thì lại chặn đường ngăn cản đại trưởng lão. "Cái gì?" Loan Nguyên Thanh và bốn người dù thấy Thân Đồ Trì vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt họ, nhưng khi nghe vậy vẫn không thể kiềm chế được mà biến sắc, kinh hãi đến mức há hốc miệng. "Ban đầu ta gần như chắc chắn phải chết, thậm chí sau khi chạy đến đại trưởng lão, chúng ta vẫn phải đối mặt với năm người vây giết. Sức lực ta lúc đó đã kiệt quệ, nếu ta và đại trưởng lão bị giết, các người có lẽ cũng biết rõ kết cục của Kim Thi Trại sẽ ra sao." Thân Đồ Chi trầm giọng nói. Loan Nguyên Thành và bốn người nghe xong, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Trong thập vạn đại sơn, một môn phái nếu không có kim đan hậu kỳ tu sĩ trấn giữ thì chắc chắn sẽ bị diệt vong, kết quả chỉ có thể là hoặc quy hàng hoặc bị tiêu diệt. Thí hồn điện lấy hung tàn vô đạo uy hiếp thập vạn đại sơn, lại còn có mối quan hệ đối đầu lâu dài với Kim Thi Trại, một khi đại trưởng lão và trại chủ bị giết, Lăng Nguyên Thành và bốn người kia chỉ cần suy nghĩ một chút cũng sẽ biết rằng Kim Thi Trại không có cơ hội quy hàng hay khuất phục, họ chỉ có thể chờ đợi cái chết. Chẳng lẽ là hắn? Vu Phong lo sợ nghĩ đến điều gì đó, không dám tin nhìn về phía Cát Đông Húc, bột miệng nói: "Không sai, chính là tông chủ ra tay cứu giúp, nhờ đó đại trưởng lão mà ta mới có thể giữ lại mạng, Kim Thi Trại mới thoát khỏi kết cục bị giết." Thân Đồ Trì tiếp lời: "Đệ tử đồng ý trở về môn phái, tôn ngài làm tông chủ." Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, dù cho Vu Phong và Lăng Nguyên Thanh vẫn cảm thấy khó mà tin nổi rằng Cát Đông Húc có thể cứu được đại trưởng lão và trại chủ từ tay năm vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, họ vẫn không chút do dự quỳ một gối xuống bái kiến Cát Đông Húc. "Tốt, nếu các ngươi đồng ý trở về môn phái, tôn ta làm tông chủ, vậy từ hôm nay phải tuân thủ quy định của môn phái, ai làm trái sẽ bị xử lý nghiêm khắc." Cát Đông Húc không khách khí, thấy vậy trầm giọng nói: "Chỉ cần không phải yêu cầu đệ tử vô cớ hành hung tàn sát, đệ tử sẽ ổn thỏa tuân theo." Vu Phong do dự một chút rồi nói: "Ha ha." Cát Đông Húc nghe vậy không nhịn được mà hơi run lên, lập tức ngẩng mặt lên trời cười lớn. Cát Đông Húc đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười lớn, khiến Vu Phong và ba người còn lại không hiểu rõ ý tứ của hắn. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy lo lắng bất an, bởi vì theo lịch sử, dù Thiên Thi Tông không như Thí Hồn Điện, không làm những việc ác độc tàn bạo, nhưng cũng không phải là chính đạo môn phái. Thực tế, Thiên Thi Tông có thiên hướng với tà ma, giống như lần Cát Đông Húc gặp Thi Ma Tông tại Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên. Đây cũng là một môn phái tà ma, mặc dù hành động của họ không giống như Thí Hồn Điện, không phải chuyện ác nào cũng làm, nhưng cũng rất hung tàn. Vì vậy, Cát Đông Húc đã thu phục Thi Ma Tông, ra lệnh cho Huyền Âm Lão Ma cùng những người của hắn phải hạ sinh tử phù ấn, đồng thời thiết lập rất nhiều quy củ nghiêm ngặt để ràng buộc họ. Kim Thi Trại vào thời điểm gặp phải rủi ro ở thập vạn đại sơn đã nhận được sự che chở của thổ dân nơi đây, rồi dần dần phát triển và định cư, xây dựng được căn cơ, đồng thời cũng bảo vệ những thổ dân sống trong khu vực này. Qua nhiều đời, thế hệ người Kim Thi Trại hiện nay đa phần là hậu duệ của những thổ dân năm xưa. Những người này đã quen sống trong môi trường khắc nghiệt, quen nằm phải đối mặt với dã thú hùng mãnh, loài chim, rắn độc, cự mãng, thậm chí còn phải đối phó với những tà ma ngoại đạo như Thí Hồn Điện. Chính vì vậy, mỗi người đều rất dũng mãnh, nỗ lực tu hành, luyện chế cương thi để bảo vệ quê hương, thậm chí còn đứng lên chống lại ngoại địch. Sự hung tàn của họ không thua kém gì Thí Hồn Điện. Tuy nhiên, bọn họ bản tính vốn thuần phát, không bao giờ tự dưng gây loạn hay có hành động giết chóc vô cớ. Chính vì thế, Thí Hồn Điện mới khắp nơi giết người, thu lấy hồn phách của họ để luyện chế thành pháp bảo như quỷ binh, quỷ tướng, thậm chí cả máu hồn đan, loại đan dược chế từ huyết và hồn phách của tu sĩ. Nhưng Kim Thi Trại rất ít khi giết người để luyện thi, phần lớn cương thi trong trại đều là những người thân đã qua đời, được yêu cầu chôn ở những khu đất ẩm sát, sau đó được luyện thành cương thi để bảo vệ quê hương. Trước mắt Cát Đồng Húc và năm người, những cương thi cùng người dân trong trại đồng thời sinh hoạt, cảnh tượng thật hòa hợp, vì đa số cương thi ở đây đều là người thân của những người trong trại. Vu Phong và bốn người khác trước đây chưa từng tiếp xúc với Cát Đồng Húc, chỉ biết rằng hắn đã cứu đại trưởng lão và trại chủ, thực lực của hắn chắc chắn rất mạnh mẽ, lại còn thừa kế một phần truyền thừa của Thiên Thi Tông, vì vậy không khỏi lo lắng rằng hắn sẽ giống như những người luyện thi khác, tàn nhẫn vô đạo. Các ngươi yên tâm đi, ta hận nhất chính là những kẻ hung tàn vô đạo, lạm sát kẻ vô tội. Ta vốn lo ngại các ngươi đi theo đạo luyện thi, bởi vì đạo luyện thi này rất dễ khiến người ta lệch lạc, âm hàn và tàn sát, khó tránh khỏi làm tổn hại tâm tính, trở nên dễ giết và tàn nhẫn. Vì vậy, ta nhất định phải đặt ra quy định từ trước, tránh cho các ngươi lạm sát kẻ vô tội, phạm phải cấm kỵ của ta, đến lúc đó sẽ không kịp hối hận. Ai ngờ các ngươi cũng lo lắng về vấn đề này, thế nên ta mới cảm thấy nhẹ nhõm và không khỏi cười lớn. Cát Đồng Húc thấy bốn người lo sợ, dáng vẻ bất an, liền ngừng cười lớn, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, nói: "Nguyên lai tông chủ chính là người chính đạo, vậy chúng ta cũng yên tâm rồi." Vu Phong và bốn người thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói: "Chúng ta thật sự yên tâm rồi." Cát Đồng Húc cười nói: "Ha ha, các ngươi cứ yên tâm đi, lão đại của chúng ta thật sự là người chính đạo, các ngươi có thể bái nhập môn hạ của hắn, đó chính là phúc duyên lớn của các ngươi, sau này các ngươi sẽ hiểu rõ." Kim Phi Dương cũng cười nói thêm: "Lão đại, chẳng lẽ bốn vị đạo hữu không phải đệ tử của Thiên Ma Tông?" Đăng Tử Kiệt nghe vậy, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên mà nói. Những người còn lại cũng ngỡ ngàng, vì họ tưởng rằng Kim Phi Dương và ba người còn lại cũng là đệ tử của Thiên Ma Tông, vì vậy mới cùng Cát Đồng Húc đồng hành. Hơn nữa, Cát Đồng Húc cũng không hề giấu giếm chuyện này. "Ha ha, để ta giới thiệu cho các vị, bốn người bọn họ đều là những người đồng cam cộng khổ với ta, qua nhiều lần sinh tử, là anh em chí cốt. Họ đều đến từ Long Đằng Sông Lớn, thuộc Kim Kiếm Môn. Vị này Kim Phi Dương là môn chủ, còn ba người này Hồ Mỹ Nhi, Công Tôn Thành, Hoàng Phủ Hiên đều là trưởng lão của Kim Kiếm Môn." Cát Đồng Húc mỉm cười tiếp lời: "Nguyên lai là môn chủ Kim Kiếm Môn cùng ba vị trưởng lão, thật là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Đằng Tử Kiển cùng thân đồ trì vội vã chấp tay tỏ vẻ khách sáo: "Chư vị, giờ đây các ngươi đã quay về Thiên Ma Tông, chúng ta Kim Kiếm Môn và Thiên Ma Tông chính là huynh đệ, vì vậy không cần khách sáo với nhau. Kim Kiếm Môn chúng ta mới lập phái ở Long Đàm Sông Lớn không lâu, huynh đệ bốn người chúng ta thực lực cũng ngang nhau, đâu có gì mà phải ngưỡng mộ lâu như vậy." Kim Phi Dương lập tức lên tiếng. Đằng Tử Kiển cùng những người khác nghe vậy hơi run lên, nhưng ngay lập tức cười lớn, không chỉ không cảm thấy xấu hổ mà còn càng yêu thích Kim Phi Dương vì sự ngay thẳng và chân thành của hắn. Quả thật như vậy, Kim Kiếm Môn và Thiên Ma Tông chính là huynh đệ tổng môn. Ta ở Kim Kiếm Môn cũng mang danh khách khanh trưởng lão, lần này ta đến Thập Vạn Đại Sơn, mục đích chủ yếu cũng là để giúp bọn họ đào móc khẩu linh tỉnh, tạo điều kiện để Kim Kiếm Môn có thể ở Long Đằng Sông Lớn thực sự phát triển lâu dài. Cát Đồng Húc lên tiếng. Loan Nguyên Thanh và bốn người nghe vậy vẫn không cảm thấy có gì lạ. Tuy nhiên, Đằng Tử Kiển và thân đồ chỉ nghe xong thì âm thầm kinh ngạc. Hai người họ rất rõ thực lực của Cát Đồng Húc. Ban đầu họ tưởng rằng khẩu linh tỉnh này phải là của Cát Đồng Húc, còn Kim Phi Dương và bốn người kia chỉ là đến hỗ trợ một chút. Ai ngờ Cát Đồng Húc lại giao cho họ một cơ hội quý giá như vậy, có thể dùng linh tỉnh làm căn cơ để lập phái. Hành động này quả thực là tình nghĩa huynh đệ, vượt qua cả tình nghĩa thông thường. Đồng thời, hai người mới thật sự cảm nhận được lý do vì sao Cát Đồng Húc lại nói rằng anh em của mình tình thâm, trùng can nghĩa đảm, vì hắn chính là người như vậy. Thì ra là vậy, quả thật trong chúng ta có duyên với tông chủ, nếu không thì chuyến này không chỉ huynh đệ chúng ta hai người khó thoát tai kiếp, mà Kim Thi Trại cũng sẽ gặp tai họa lớn đấy. Đang Từ Kiện nói: "Nói đến chuyến này, không biết tông chủ sẽ xử lý như thế nào đối với Thí Hồn Điện và Vạn Cổ Môn." Thân đồ chỉ nói, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lóe lên sát khí. Cát Đồng Húc trầm giọng nói: "Vạn Cổ Môn còn có Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, hơn nữa Vạn Cổ Môn lại gần Độc Long Cung, nếu động vào Vạn Cổ Môn tất sẽ kinh động Độc Long Cung, vì vậy Vạn Cổ Môn cần phải chậm một chút, trước tiên phải tiêu diệt hết Thí Hồn Điện." Thân đồ chỉ hơi run, cả người đầy sát khí, giận dữ nói: "Hà tất phải phiền phức như vậy, bây giờ Thí Hồn Điện đã không còn Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, dù tông chủ không ra tay, ta và đại trưởng lão dẫn người cũng có thể quét sạch Thí Hồn Điện." Loan Nguyên Thành cùng bốn người khác vẻ mặt đầy kinh ngạc, không hiểu hỏi: "Thí Hồn Điện sao lại không còn Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tọa trấn?" Thân đồ chỉ cười lạnh đáp: "Hừ, bọn họ năm người đã nỗ lực giết chết ta và đại trưởng lão, kết quả vì có tông chủ ra tay, ngược lại từng người bị tông chủ giết hết." "Chuyện gì?" Loan Nguyên Thanh và bốn người nghe vậy lập tức bị chấn động mạnh, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng, một luồng hơi lạnh không tự chủ được từ sống lưng bốc lên. Họ trước đó chỉ nghĩ rằng tông chủ đã ra tay cứu Đàm Tử Kiện và Thân Đồ Trì, nhưng không ngờ rằng tông chủ lại có thể giết chết toàn bộ 5 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Thực lực như vậy thật khủng khiếp, họ căn bản không thể tưởng tượng nổi. Các đồng húc vẫn luôn khiêm tốn, không muốn nhận hết công lao, nghe vậy liền bổ sung nói, không có các ngươi giúp đỡ, ta cũng không thể giết được bọn họ 5 người. Các đồng húc khiêm tốn, không chút do dự xác nhận lời nói của Thân Đồ Trì. Loan Nguyên Thành cùng 4 người còn lại không thể không giật mình. Một hồi lâu sau, bọn họ mới từ từ hồi phục lại tinh thần. Khi tinh thần đã ổn định, Thân Đồ Trì cùng đệ tử Nam Môn Hùng liền lập tức tràn đầy sát khí, nói, giả, như Thí Hồn Điện điện chủ cùng 2 vị kim đan hậu kỳ trưởng lão đã bị tông chủ giết chết, vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa, cứ trực tiếp tấn công Thí Hồn Điện, giết hết bọn họ. Không sai, suốt bao năm qua Thí Hồn Điện đã giết hại biết bao nhiêu người của Kim Thị Trại, lại còn tàn sát vô số sinh linh trong Thập Vạn Đại Sơn, nay không còn kim đan hậu kỳ tu sĩ bảo vệ, chính là cơ hội tốt để giết chết Thí Hồn Điện. Lăng Nguyên Thành cùng những người khác cũng tràn đầy sát khí mà nói, chư vị, các ngươi hãy bình tĩnh một chút, đừng nóng vội, tông chủ tự có quyết định. Đàm Tử Kiện thấy mọi người đang sôi sục muốn tấn công Thí Hồn Điện, sắc mặt liền hơi trầm xuống, lên tiếng. Ngay khi Đàm Tử Kiện vừa mở miệng, Thân Đồ Trì và Nam Môn Hùng đều cảm thấy trong lòng chấn động, mạnh mẽ nhận thức lại, hiện giờ trên Kim Thi Trại còn có một vị tông chủ. Không sao, ta hiểu được tâm trạng của bọn họ, Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói. Cát Đông Húc vung tay một cái rồi tiếp lời, bây giờ muốn tiêu diệt Thí Hồn Điện cũng không phải chuyện khó, nhưng nếu chúng ta trực tiếp tấn công diệt sát Thí Hồn Điện ngay lập tức, e rằng Vạn Cổ Môn sẽ lập tức nhận ra cái chết của Thôi Vô Nhai và con gái ông ta. Khi đó Kim Thi Trại sẽ phải đối mặt với liên minh 3 thế lực lớn, Vạn Cổ Môn, Tinh La Cung và Độc Long Cung. Thân Đồ Trì và các huynh đệ khác tự nhiên không phải kẻ ngốc, nghe vậy sắc mặt họ lập tức thay đổi và không khỏi hít một hơi lạnh. Tông chủ quả là mưu tính sâu xa, bây giờ thực sự chưa phải là thời điểm thích hợp để diệt Thí Hồn Điện, nhưng tiếc thay không thể lập tức chút mối hận trong lòng. Thân Đồ Trì ôm quyền nói, các ngươi tu hành đạo lý là phải từ từ, đâu cần quan tâm đến vinh nhục nhất thời, mối hận trong lòng, huống hồ các ngươi không nghĩ đây là cơ hội tốt để mai rũa đám Nam Môn Hùng sao? Các đồng húc đáp lại. Đàm Tử Kiện và Thân Đồ Trì nghe vậy ánh mắt sáng ngời, không khỏi cảm thấy sâu sắc khâm phục, rồi cùng cúi đầu ôm quyền nói, tông chủ quả nhiên thâm mưu xa rộng, chúng ta luyện thi một đạo vốn đã chú trọng vào sát phạt, mà việc không có tu sĩ kim đan hậu kỳ trấn giữ Thí Hồn Điện chính là cơ hội tốt để mai rũa môn nhân, không chỉ có Kim Thi Trại mà Kim Kiếm Môn cũng sẽ tham gia vào lần mài rũa này. Các đồng húc trầm giọng nói, như vậy rất hợp lý, chúng ta Kim Thi Trại thực lực vốn đã hơi kém so với Thí Hồn Điện, nhưng nếu có sự trợ giúp của Kim Kiếm Môn, chúng ta cũng có thể âm thầm hỗ trợ và ra tay. Đàm Tử Kiện cùng Thân Đồ Trì trao đổi vài lời, cái đó thì cứ vậy mà quyết định, vì liên quan đến thân phận của ta và Thiên Ma Tông, chúng ta sẽ chờ thời cơ chín muồi rồi mới công bố, hiện tại các ngươi tạm thời không cần tiết lộ ra ngoài, có thể trước tiên phong cho ta một chức khách khanh trưởng lão để ta tiện việc ra vào Kim Thi Trại, như vậy sẽ tránh được sự chú ý của những người ngoài, nếu có biến cố xảy ra chúng ta cũng sẽ có thời gian để ứng phó. Cát Đông Húc nói, hết thảy đều nghe theo tông chủ sắp xếp, không biết khi nào chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Thân Đồ Trì hỏi, linh tỉnh này phải nhanh chóng thu xếp, nếu không rời đất lâu linh tỉnh e rằng sẽ khô cạn, hơn nữa ta và Kim Phi Dương 4 người đã hơn 2 năm không về, cũng cần phải trở về một chuyến, sau đó ta sẽ mang theo một số môn nhân đệ tử có thể chịu được thử thách để huấn luyện thêm. Vì vậy, tạm thời chúng ta sẽ giữ nguyên hiện trạng, tất cả chiến sự sẽ được hoãn lại cho đến khi chúng ta quay về. Cát Đông Húc đáp, vì lần trước linh tỉnh đột nhiên xuất hiện dị tượng, khiến Cát Đông Húc không kịp ứng phó. Sau đó, hắn đã âm thầm hỏi rõ về quan hệ giữa Kim Long Hồn và linh tỉnh. Lúc này mới hiểu rõ rằng, việc khai thác linh tỉnh phải được tiến hành nhanh chóng, không thể để lâu rời khỏi đất. Tốt, chúng ta sẽ ở đây chờ tông chủ quay về. Đàm Tử Kiện cùng những người khác nghe vậy liền khom người chấp nhận mệnh lệnh. Không, Thân Đồ Trì, ngươi sẽ theo ta đi cùng. Lúc này Kim Kiếm Môn vẫn còn rất yếu, nếu tin tức về linh tỉnh bị lộ ra ngoài, e rằng sẽ có kẻ nhòm ngó, mưu đồ cướp giật, cần phải có kim đan hậu kỳ tu sĩ trấn giữ. Thứ hai, trận chiến vừa qua đã khiến căn cơ của ngươi bị tổn hại nghiêm trọng, cần phải chữa trị kịp thời, không thể kéo dài thêm. Dù nơi này linh khí dồi dào, nhưng khí cũng nặng, không thích hợp cho ngươi dưỡng thương. Cát Đông Húc trầm giọng nói, tông chủ đã có lệnh, tôi đương nhiên tuân theo. Tuy nhiên, về việc căn cơ bị hao tổn, tông chủ không cần phải lo lắng, tôi đã không còn hy vọng gì nữa. Hơn nữa, tôi đã dùng 2 viên thiên nhất đại hoàn đan, một loại thất phẩm chữa thương đan, giờ chỉ còn biết theo mệnh trời mà thôi. Thân Đồ Trì không người đáp, trong lời nói toát lên một nỗi bi thương của anh hùng khi đã xế chiều. Thiên nhất đại hoàn đan, Cát Đông Húc hơi ngạc nhiên, giọng nói có phần run rẩy. Trên đường đi, hắn đã kiểm tra đồ chứa của 5 người Thôi Vô Nhai và phát hiện rằng mỗi người đều giữ trong mình thiên nhất đại hoàn đan, một loại thất phẩm linh đan, ngoài ra đều chỉ có lục phẩm linh đan. Trong lòng hắn lúc đó đã nảy sinh sự tò mò, và giờ đây khi nghe thân đồ chỉ nhắc đến thiên nhất đại hoàn đan, sự hiếu kỳ trong hắn lại càng dâng lên. Không sai, thiên nhất đại hoàn đan là một loại đan dược thất phẩm hạ cấp phổ biến nhất và tốt nhất có thể mua được ở Quát Thương Sơn hiện nay. Đây cũng là thanh đan chữa thương cần thiết đối với tu sĩ kim đan hậu kỳ chúng ta. Nếu chỉ là thương tổn nhẹ đến căn cơ, thiên nhất đại hoàn đan có thể đủ để trị liệu. Nhưng lần này căn cơ của ta bị tổn thương quá nghiêm trọng, hai viên cũng chỉ có thể tạm thời ổn định thương thế. Các loại thánh đan chữa thương cấp cao hơn chỉ có bốn đại tông môn mới có thể còn giữ lại một chút. Nhưng những đan dược này, ngay cả bốn đại tông môn cũng tự biết không đủ dùng, tuyệt đối không thể lấy ra bán. Vì thế mệnh trời đã vậy, tông chủ không cần phải lo lắng cho ta. Thần đồ chỉ nói, thì ra là như vậy, không trách gì Thôi Vô Nhai và đám người kia cũng đều thu gom thiên nhất đại hoàn đan. Cát Đông Húc nghe vậy thoải mái nói, rồi tiếp lời, dù vậy ngươi cũng không nên nản chí. Căn cơ của ngươi tuy tổn thương nghiêm trọng, bây giờ với bản lĩnh của ta, việc chữa trị cho ngươi thực sự có chút khó khăn, nhưng để ổn định thương thế của ngươi, ta chắc chắn có thể làm được. Chờ thêm vài năm nữa, ta có thể có phương pháp giúp ngươi chữa trị tổn thương căn cơ. Vì vậy lần này ngươi cần phải đi theo ta, dọc đường ta sẽ giúp ngươi điều trị thương thế. Thật vậy sao? Tông chủ, ngài thật có biện pháp triệt để ổn định thương thế của thân đồ trì, hơn nữa sau đó còn có thể chữa trị được thương tổn căn cơ của hắn. Không phải thân đồ trì mà chính Đằng Tử Kiện là người đầu tiên lên tiếng, vẻ mặt kích động. Chưa kịp mở miệng, thân đồ trì đã lo lắng đến nỗi nắm chặt tay, các ngón tay hơi tái đi. Tu hành mấy trăm năm, trải qua bao nhiêu khổ cực gian nan mới có thể đạt tới cảnh giới kim đan hậu kỳ, giờ đây tiên anh đại đạo đã ở ngay trước mắt. Dù biết rõ con đường này hy vọng rất mờ mịt, nhưng chỉ cần còn một chút sinh mệnh, ai lại chịu từ bỏ hy vọng đó? Cát Đông Húc không trả lời mà lại hỏi, ngươi thấy ta khống thi thuật thế nào? Đằng Tử Kiện nghe vậy hơi run run, lập tức kính nể nói, rất kỳ diệu, đúng là đỉnh cao. Nếu không tận mắt chứng kiến, ta không thể tin trên đời lại có người có thể điều khiển cương thi đến trình độ như vậy. Cát Đông Húc lắc đầu, nhưng ta thật sự không phải luyện thi chi đạo, mà là luyện đan đại đạo. Trước kia hắn không dám dễ dàng tiết lộ thuật luyện đan của mình, nhưng giờ đây một mình đối mặt với kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng đã có thể tiêu diệt họ. Hơn nữa Đằng Tử Kiện và các người đã vào môn hạ của hắn, Cát Đông Húc tự nhiên không cần phải giấu giếm nữa. Loan Nguyên Thành và những người khác chưa từng chứng kiến khống thi thuật của Cát Đông Húc, trong lòng họ vẫn chưa có khái niệm rõ ràng về nó. Tuy nhiên Đằng Tử Kiện và thân đồ trì lại là những người đã tận mắt chứng kiến sự kỳ diệu của khống thi thuật. Thậm chí Đằng Tử Kiện còn đã nói với thân đồ trì rằng Cát Đông Húc trong lĩnh vực luyện thi là một đại tông sư, nhưng giờ đây Cát Đông Húc lại tiết lộ cho họ biết hắn thật sự theo đuổi con đường luyện đan thông trong. Điều này khiến họ không khỏi ngạc nhiên, và ngay lập tức Đằng Tử Kiện cùng thân đồ trì bị chấn động la lên thất thanh, cái gì? Vì vậy thân đồ trì, ngươi không nên nản lòng, dù hiện tại ta không thể chữa trị được thương thế của ngươi, nhưng không lâu sau nhất định sẽ có biện pháp để trị liệu. Hơn nữa ngươi tu luyện Cửu Âm Huyền Khí Quyết còn chưa hoàn chỉnh, vì vậy với tu vi của ngươi, ngươi chỉ có thể điều khiển được bốn đầu cương thi. Hai năm trước khi Đằng Tử Kiện thi triển Cửu Âm Chấn Thi Pháp Ấn, thời gian cũng chỉ có thể biến hóa ra bốn đạo ấn phù. Chờ ta truyền lại cho ngươi Cửu Âm Huyền Khí Quyết, ngươi sẽ có thể bổ sung những chỗ thiếu sót, điều này chắc chắn sẽ hữu ích rất nhiều đối với thương thế của ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, thực sự là trời có mắt, để thân đồ chỉ có thể gặp được tông chủ. Nghe vậy thân đồ chỉ không kìm được, liền quỳ một gối xuống bái tạ, nước mắt lưng tròng. Đứng lên đi, trước tiên hãy đem các ngươi từ kim thi một mạch lấy được Cửu Âm Huyền Khí Quyết và Thái Âm Luyện Thi Thuật ra cho ta xem, ta sẽ xem xét những chỗ nào còn thiếu sót. Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói, ta nhìn sau rồi tiếp tục nói, ta sẽ truyền lại cho các ngươi 6 người 2 loại bí điển của môn phái mà không được truyền ra ngoài. Hai loại bí điển này hiện nay chỉ giới hạn cho các ngươi 6 người mà thôi. Sau khi truyền thụ xong, chúng ta sẽ lên đường biến long đằng sông lớn. Đệ tử tuân mệnh, thân đồ trì nghe vậy lập tức quỳ một gối xuống cùng kính lĩnh mệnh. Lần đầu tiên thân đồ trì và Đằng Tử Kiện gặp Cát Đông Húc là khi nhận Cát Đông Húc làm tông chủ. Lúc đó họ tự xưng là đệ tử, sau đó họ mới dùng ta đệ tử xưng. Dù sao bọn họ đều là tu sĩ kim đan hậu kỳ, tại Quát Thương Sơn đại động thiên hiện nay có thể coi là những tu sĩ có cấp bậc cao nhất. Cho dù trở về môn phái bái nhập Thiên Ma Tông, địa vị của họ cũng sẽ là trưởng lão. Lần đầu bái kiến họ tự xưng là đệ tử, để nhận thân phận sau đó nếu không cần thiết thì tự nhiên không cần phải xưng là đệ tử nữa. Điều này cũng thể hiện một phần tự tôn khí phách của tu sĩ kim đan hậu kỳ. Tuy nhiên bây giờ Cát Đông Húc muốn truyền cho họ Cửu Âm Huyền Khí Quyết và Thái Âm Luyện Thi Thuật, điều này không chỉ là sự truyền thụ bí kíp mà còn là giải đáp những nghi hoặc lúc này giữa họ không chỉ là mối quan hệ tông chủ và trưởng lão trong môn phái, mà còn mang tính thầy trò. Chính vì vậy, trong thời gian này, thân đồ trì ở trước mặt Cát Đông Húc tự nhiên không còn chút thanh cao ngạo khí nào. Sau khi lĩnh mệnh, thân đồ trì lập tức đi vào mật thất trong môn phái, nơi chứa các bí tịch, để lấy ra hai loại bí điển, Cửu Âm Huyền Khí Quyết và Thái Âm Luyện Thi Thuật. Bọn họ, mặc dù một mạch này có hai môn pháp điển, tuy rằng không trọn vẹn và lợi hại, nhưng cả ba quyển thượng, trung, hạ đều có đầy đủ, không giống như Cát Đông Húc chỉ có hai quyển đầu tiên. Tuy nhiên, quyển hạ không trọn vẹn lại càng lợi hại hơn, vì trong Cửu Âm Huyền Khí Quyết, quyển hạ nói về Tiên Anh Đại Đạo, còn trong Thái Âm Luyện Thi Thuật lại đề cập đến Thiên Thi Đại Đạo. Về sau, người mạnh nhất trong mạch Kim Thi cũng chỉ đạt đến Kim Đan hậu kỳ, luyện chế ra cường thi lợi hại nhất cũng chỉ là Kim Giáp Cường cấp cao. Vì vậy, trong hai quyển này, các tín nhân của mạch này còn có thể dựa vào giải thích của mình để miễn cưỡng tu bổ một ít nội dung không trọn vẹn. Nhưng quyển hạ với những bí thuật lợi hại nhất căn bản không thể nào tu bổ được, bởi vì không ai trong bọn họ đạt tới cảnh giới ấy. Cát Đông Húc trong tay cầm hai quyển Cửu Âm Huyền Khí Quyết và Thái Âm Luyện Thi Thuật thượng trung, hai quyển này đều đầy đủ. Sau khi đối chiếu, trong lòng hắn lập tức nhận ra thân đồ trì và các đồng môn hiện tại đang tu luyện có những chỗ khuyết thiếu. Tuy nhiên, quyển hạ liên quan đến Tiên Anh Đại Đạo và Thiên Thi Đại Đạo vốn đã huyền bí, lại càng trở nên không trọn vẹn. Điều này thực sự nghiêm trọng. Dù Cát Đông Húc đã trải qua nhiều lần thiên nhân hợp nhất, hiểu được không ít hàm nghĩa sâu xa, cũng nhận ra được một tia sinh tử chân lý, nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác như lạc vào trong sương mù. Cảnh giới của hắn hiện nay vẫn còn quá thấp, vì vậy quyết định đợi đến khi bước vào Kim Đan Đại Đạo mới quay lại xem xét quyển hạ này, hy vọng sẽ có được những đúc kết rõ ràng. Cửu Âm Huyền Khí Quyết và Thái Âm Luyện Thi Thuật, ta chỉ có thể cung cấp cho các người hai quyển thượng trung, quyển hạ hiện tại không có. Ta sẽ bổ sung lại hai quyển thượng trung này, các ngươi có thể sử dụng và tìm hiểu, bù đắp những thiếu sót trong công pháp trước đây, từ đó có thể tiến thêm một tầng trong tu vi. Còn về quyển hạ, ta sẽ tận lực suy nghĩ thêm, xem có thể tu bổ được hay không. Cát Đông Húc ghi nhớ những phần chưa hoàn chỉnh của quyển hạ vào trong đầu, rồi căn cứ vào hai quyển thượng trung mà hắn đã có, tiếp tục truyền thừa cho Kim Thi trẻ ở đây. Đa tạ tông chủ. Sáu người nhận được pháp điển đã được Cát Đông Húc bổ sung, không thể kiềm chế được sự vui mừng, lập tức lật xem và đều mừng rỡ như điên. Ha ha, hôm nay đệ tử được truyền thụ hai môn bí điển hoàn chỉnh, một thượng một trung, hai quyển. Với những bí điển này, đệ tử chắc chắn sẽ có thể thu phục một đầu âm thú để chấn giữ. Có sự giúp đỡ của âm thú, hơn nữa với hai môn bí điển này, tương lai không xa, đệ tử nhất định có thể luyện chế ra một đầu kim giáp cương cấp cao. Đăng Tử Kiện không thể giấu nổi niềm vui trong lòng, bắt đầu cười lớn. Chẳng lẽ trong Âm Minh Đại Hà còn có những âm thú khác không được chế ngự sao? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi giật mình trong lòng, liền vội vàng hỏi: "Bẩm tông chủ, Âm Minh Đại Hà chính là nơi tụ tập âm sát khí của Quát Thương Sơn, Đại Động Thiên. Trải qua vô số năm, tại đáy sông lớn này, âm thú tự nhiên sinh sôi không ngừng, ít nhất cũng có mấy trăm ngàn đầu. Tuy nhiên, những âm thú này thường ẩn sâu dưới đáy Âm Minh Đại Hà, ở độ sâu vạn mét, nhiều năm không ra. Âm Minh Đại Hà âm hàn cực kỳ, đệ tử lại không giỏi thủy đạo pháp, nên đoạn mét sâu dưới đáy, đệ tử cơ bản không thể tiến vào. Hơn nữa, dù có thể xuống đến độ sâu đó, với pháp thuật của đệ tử trước đây cũng không thể trấn áp được âm thú, một sơ suất có thể khiến chúng ta chôn thân dưới đáy sông." Đang Tự Kiện đáp lời: "Trên thực tế, ngay cả khi âm thú nổi lên từ Âm Minh Đại Hà, trước đây đệ tử và Đằng đại ca cũng rất khó trấn áp được chúng. Thường thì khi trấn nắm được một đầu, chúng ta đã phải hao phí rất nhiều thời gian." Thân đồ trì cười khổ bổ sung: "Vậy những âm thú đó có mạnh mẽ như con âm thú mà chúng ta gặp vài lần trước không?" Cát Đông Húc sau khi nghe xong không khỏi vui mừng hỏi: "Âm thú chính là những sinh vật ma quái do thiên địa âm sát khí thai nghén mà thành, có thể tưởng tượng được âm sát khí tinh khiết và hùng hồn đến mức nào. Như lần trước, Đăng Tử Kiển đã nắm giữ đầu âm thú, mỗi cú tấn công đều có uy lực tương đương với một tu sĩ kim đàn trung kỳ. Có thể thấy được rằng âm thú với âm sát hàn khí bao phủ cơ thể thực sự đã đạt đến mức mạnh mẽ như kim giáp cường cấp cao. So với hắc sát tinh mà hắn chế luyện, cả về phẩm chất lẫn lượng âm sát hàn khí chứa đựng đều mạnh mẽ hơn nhiều lần. Có thể nói, âm thú so với kim giáp cường thực sự tương đương với đỉnh cấp linh đan. Một đầu âm thú có thể thay thế được nhiều năm tu luyện của kim giáp cường, hấp thu và tiêu hóa âm sát thi khí. Chính vì sự quý giá của âm thú đối với kim giáp cường như vậy, Đàng Tử Kiện thân là tu sĩ kim đan hậu kỳ mới đích thân ra tay điều khiển, không tiếc tiêu tốn một lượng lớn thời gian để săn bắt một đầu âm thú. Nếu không, Đăng Tử Kiển sao có thể dễ dàng ra tay, càng đừng nói đến việc hao tốn nhiều thời gian như vậy. Những kim giáp cương trong tay Cát Đông Húc đều mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chúng, dù chúng đã trải qua hai lần thiên kiếp. Tuy nhiên, để chúng tiến dài cũng không hề dễ dàng, cũng giống như Cát Đông Húc với chân nguyên pháp lực hùng hậu cường đại đến vậy mà vẫn không cảm nhận được thiên kiếp. Vì vậy dù Cát Đông Húc chế tạo hắc sát tinh để chúng có thể tự do hấp thu, nhưng cá sấu lớn kim giáp cường muốn tiến giai thành trung giai kim giáp cường e rằng còn phải mất hơn 10 năm, thậm chí có thể lâu hơn nữa. Đây là nhờ vào việc Cát Đông Húc chế tạo hắc sát tinh. Nếu không, nếu là những người luyện thi khác không có hắc sát tinh để cung cấp, thì cá sấu lớn kim giáp cường muốn trở thành trung giai kim giáp cường e rằng phải mất ít nhất 100 năm. Giống như Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì, những trung giai kim giáp cường trong tay họ đều phải mất vài trăm năm mới luyện chế thành công. Nếu không, kim giáp cương đâu phải dễ dàng luyện chế như vậy. Đã sớm có rất nhiều người theo đuổi con đường luyện thi rồi. Về phần tông chủ, không phải là quá yếu, chỉ là còn chưa đủ mạnh. Thực lực mạnh mẽ hơn thì không kém gì các đệ tử. Chỉ là loại âm thú cực nhỏ này xuất hiện, nếu thật sự xuất hiện, đệ tử cũng không dám đi trêu chọc. Đằng Tử Kiển đáp lời: cái gì, còn có âm thú không thua kém gì ngươi? Cát Đồng Húc nghe vậy vừa mừng vừa sợ nói: đúng vậy. Đằng Tử Kiển thấy Cát Đồng Húc tỏ ra kinh ngạc vui mừng, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, không biết tông chủ của mình thích điều gì từ việc này. Chẳng lẽ người còn muốn dùng âm minh đại hà để trấn áp lại âm thú, có thể so với tu sĩ kim đan hậu kỳ mượn lực lượng từ âm minh đại hà để chúng gần như bất tử bất diệt sao? Vậy nó có thể so với tiên anh lão tổ loại âm thú lợi hại đó không? Cát Đông Húc vừa vui mừng vừa tò mò hỏi. Điều này thì chưa từng nghe nói. Đằng Tử Kiển đáp lời: như vậy ta lại thật sự không thể không ở lại nơi này thêm vài ngày. Thêm vài ngày, trước tiên trấn nắm mấy đầu âm thú rồi mới nói tiếp. Còn về linh tỉnh, chỉ cần không trì hoãn quá lâu thì sẽ không có vấn đề gì. Cát Đồng Húc nghe vậy trong lòng rất vui, nói: tốt, nếu như vậy ta lại càng vui mừng. Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì nghe xong liền vội vàng khuyên can: âm thú rất hiếm khi nổi lên từ âm minh đại hà, đừng nói là mấy ngày mà có khi mấy năm cũng không thể tìm thấy một đầu, chỉ trừ khi có thể thâm nhập vào âm minh đại hà sâu vạn mét. Hai người đang nói dở câu thì cùng lúc nghĩ ra một khả năng, ánh mắt họ đầy kinh hãi nhìn về phía Cát Đồng Húc. Lan Nguyên Thanh và bốn người cũng không khỏi bất ngờ, chỉ có Kim Phi Dương và bốn người là không cảm thấy quá ngạc nhiên. Người khác không biết Cát Đồng Húc là một luyện thế giả, nhưng bọn họ đâu có không rõ ràng gì âm hàn là cái gì chứ. Lão đại của bọn họ còn chuyên đi tìm những nơi âm hàn để tu luyện cơ mà. Còn về hệ thủy pháp thuật, với khả năng của lão đại, Kim Phi Dương bốn người chỉ cần nghĩ đến thôi cũng biết lão đại của bọn họ chắc chắn không hề thua kém ai cả. Tuyệt đối không được, tông chủ, như vậy quá nguy hiểm. Sau khi kinh hãi, Đằng Tử Kiển và những người khác vội vàng quỳ một gối xuống khẩn thiết khuyên can. Cát Đông Húc mỉm cười nói: muốn trấn nắm âm thú mà không mạo hiểm chút nào thì không thể được, nhưng cũng không giống như các người nghĩ đâu. Nguy hiểm đâu ra, ta có cách thâm nhập vào âm minh đại hà vạn mét sâu và trấn nắm âm thú, các người đừng lo. Cát Đông Húc mỉm cười, ánh mắt lộ ra sự kiên định. Hiện tại hắn đã mạnh mẽ đến mức có thể tiêu diệt cả Thôi Vô Nhai và đồng bọn. Tuy nhiên Thôi Vô Nhai cùng những người kia vẫn không thể so sánh với các tu sĩ kim đan hậu kỳ của bốn đại tông môn do tổ tiên của họ tiên anh lão tổ dẫn dắt. Những tu sĩ kim đan hậu kỳ của bốn tông môn này chắc chắn có pháp bảo lợi hại và những bí pháp kỳ diệu có khả năng giết chết Thôi Vô Nhai, thậm chí một người trong số họ có thể dễ dàng tiêu diệt vài người. Vì vậy Cát Đông Húc biết thực lực của mình hiện giờ chưa đủ mạnh để đối mặt với họ, nhất là khi muốn tung hoành ngang dọc trong Bát Thương Sơn gây ra đại động thiên. Cát Đông Húc nhận thấy thực lực của bản thân hiện nay trong một thời gian ngắn khó có thể đạt đến mức đột phá. Tuy nhiên trong Phong Thi Hoàn, những cương thi mà hắn luôn coi trọng là trợ thủ đắc lực, nếu cảnh giới của cương thi trong Phong Thi Hoàn có thể tăng lên thêm một chút thì hắn sẽ thực sự có thể làm mưa làm gió trong Quát Thương Sơn. Bây giờ khi có cơ hội để nhanh chóng cải thiện cảnh giới của cương thi, Cát Đông Húc sao có thể để lỡ cơ hội này. Thử xem. Đằng Tử Kiển cùng 6 người nghe vậy không khỏi hít mạnh một hơi lạnh. Âm minh đại hà vốn đã rất âm hàn, càng sâu xuống vạn mét trong uyên càng thêm âm hàn cực độ, thủy áp cũng vô cùng khủng khiếp. Với tu vi của bọn họ, việc thâm nhập vào vực sâu đó đã là một thử thách, huống chi là muốn trấn áp kiềm chế âm thú ở dưới đó. Nay Cát Đông Húc lại nói có thể thâm nhập vào vạn mét sâu uyên và trấn áp âm thú, làm sao không khiến bọn họ hoảng sợ lạnh gáy. Việc này không thể chậm trễ, ta sẽ trước tiên giúp Thân Đồ Trì ổn định thương thế, sau đó các ngươi nói cho ta biết khu vực nào trong vạn mét sâu uyên có âm thú, ta sẽ đi trước trấn áp một vài âm thú, thử nghiệm hiệu quả của việc luyện nuôi cương thi. Cát Đông Húc nhìn thấy vẻ mặt giật mình của Đằng Tử Kiển và những người khác mà coi như không thấy, trầm giọng nói. Nói xong, Cát Đông Húc quay sang nhìn Thân Đồ Trì, tiếp lời: ngươi sắp xếp một chỗ đi, ta sẽ giúp ngươi ổn định thương thế. Vâng, tông chủ, mời theo đệ tử đi, đệ tử sẽ dẫn tông chủ tới động phủ của mình. Thân Đồ Trì nghe vậy, trong lòng khẽ nhảy một cái, nhưng cũng không còn thời gian để lo lắng về lời nói của Cát Đông Húc về việc trấn nắm âm thú, liền vội vàng khom người đáp. Cát Đông Húc gật đầu, Sau đó cùng Kim Phi Dương và những người khác trao đổi vài lời, rồi theo Thân Đồ Trì lên núi, tới động phủ nơi hắn tu hành. Thân Đồ Trì là trại chủ cao quý, bên động phủ phía sau núi của hắn linh khí vô cùng dày đặc. Trong vườn thuốc của động phủ cũng trồng đầy các loại linh dược, chỉ ít là ngũ phẩm trở lên. Tuy nhiên, thất phẩm linh dược lại cực kỳ hiếm thấy, chỉ có 2-3 cây mà thôi. Tiến vào động phủ, Cát Đồng Húc bảo Thân Đồ Trì ngồi xếp bằng, sau đó đặt tay lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu hắn. Huyệt bách hội là nơi hội tụ của các mạch thông suốt toàn thân, có thể coi là chỗ quan trọng quyết định tính mạng. Với thân phận và tu vi của Thân Đồ Trì, hắn tuyệt đối không thể để ai chạm vào huyệt bách hội của mình. Tuy nhiên, vì Cát Đồng Húc đã cứu mạng hắn, lại là tông chủ của Thiên Ma Tông và đang truyền thụ cho hắn 2 môn bí điển không truyền, Thân Đồ Trì tự nhiên hoàn toàn tín nhiệm. Vì vậy hắn chỉ hơi cảm thấy không thoải mái một chút, nhưng rất nhanh cũng đã bình tĩnh lại. Một luồng sinh khí nồng đậm mang theo chân nguyên pháp lực theo huyệt bách hội của Thân Đồ Trì chảy vào, từ đó lưu qua các kinh mạch trên thân thể rồi dừng lại tại đan điền. Đây là lần đầu tiên Cát Đồng Húc chữa thương cho một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Theo chân nguyên pháp lực chảy xuống, Cát Đồng Húc đã đến được đan điền của Thân Đồ Trì. Hắn nhìn thấy rất nhiều, đặc biệt là đan điền của Thân Đồ Trì, nơi mà pháp lực sôi trào mãnh liệt như biển cả. Điều này khiến Cát Đồng Húc không khỏi giật mình, nghĩ thầm trong lòng, không trách được bản thân chỉ có thể dựa vào luyện khí mà không thể chống lại một đòn của Thí Hồn Điện điện chủ. Kim đan hậu kỳ đã là cửa ải cuối cùng của kim đan đại đạo. Giữa Long Hổ Cảnh và kim đan hậu kỳ có sự chênh lệch quá lớn, trừ khi tay nhảy vọt vào kim đan đại đạo, kết thành kim đan trong đan điền, nếu không dù có tinh luyện chân nguyên pháp lực đến đâu mà không có lực lượng của kim đan, vẫn không thể bù đắp được sự chênh lệch này. May mắn thay, Cát Đồng Húc còn có Bất Diệt Đế Thể, kết hợp hai thứ này lại, hắn vẫn có thể bù đắp phần chênh lệch về cảnh giới. Cát Đồng Húc nhanh chóng trấn tĩnh, gạt bỏ những bất an trong lòng, tiếp tục quan sát tỉ mỉ tình trạng đan điền của Thân Đồ Trì. Trên kim đan của Thân Đồ Trì đã xuất hiện những vết nứt, từ những vết nứt đó, những làn sóng pháp lực hùng mạnh trào ra, mang theo khí tức mãnh liệt, giống như mặt đất bị nứt ra, lộ ra dòng nham thạch cực kỳ khủng khiếp. Từng đợt chân nguyên pháp lực mạnh mẽ không ngừng xuyên vào đan điền từ ngoài, cuộn tròn quanh kim đan, cố gắng trấn áp những vết nứt đó. Thấy vậy, Cát Đồng Húc không khỏi hít vào một hơi lạnh. Loại thương thế nghiêm trọng như vậy, may mắn là Thân Đồ Trì đã tu hành hơn 100 năm ở kim đan hậu kỳ, với chân nguyên pháp lực hùng mạnh và thần niệm kiên cố, chính nhờ vào đó hắn mới có thể kìm hãm được vết thương. Nếu là một tu sĩ kim đan bình thường, e rằng đã sớm bị đan nát, chân nguyên pháp lực mất kiểm soát mà chết. Tuy vậy, hiện giờ Thân Đồ Trì chỉ có thể tạm thời ổn định được thương thế của mình, chứ không thể chữa trị dứt điểm, càng không thể tiến thêm một bước về tu vi. Thậm chí để duy trì việc ổn định thương thế, hắn phải phóng ra một phần kim đan nguyên lực tích lũy bấy lâu nay. Điều này khiến cho tu vi của hắn từ từ suy yếu. Cát Đồng Húc quan sát cẩn thận một lượt, rồi thu tay lại, ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm tư. Thân Đồ Trì nhìn vị tông chủ ngồi đối diện, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tâm trạng hắn cũng như sóng biển dậy lên. Trước đây, Cát Đồng Húc đã giúp bọn họ đánh bại liên tiếp 5 tu sĩ kim đan hậu kỳ. Thân Đồ Trì không thể tin rằng người này chỉ là tu sĩ Long Hổ Cảnh. Hắn cho rằng nhất định Cát Đồng Húc có bí pháp gì đó để che giấu cảnh giới, và thực tế tu vi của hắn chắc chắn cũng là kim đan hậu kỳ. Nhưng vừa rồi khi Cát Đồng Húc đặt tay lên huyệt bách hội của hắn, truyền vào một đạo chân nguyên pháp lực lần truyền khắp kinh mạch và đan điền của hắn, Thân Đồ Trì phát hiện rõ ràng rằng không có một chút hơi thở pháp lực kim đan nào, chứng tỏ Cát Đồng Húc thật sự chỉ là tu sĩ Long Hổ Cảnh. Phát hiện này không những không làm Thân Đồ Trì coi thường Cát Đồng Húc, mà trái lại nó khiến hắn càng thêm kính nể vị tông chủ này. Cảm giác kính trọng ấy dâng lên từ sâu thẳm trong linh hồn của mình, bởi vì hiện tại tông chủ vẫn chỉ là một vị tu sĩ Long Hổ Cảnh, mà đơn giản chỉ dựa vào năng lực của chính mình cũng đã có thể đối phó với những tu sĩ kim đan hậu kỳ, lại còn sở hữu nhiều thủ đoạn lợi hại như vậy. Cùng với sự lạnh lùng, nghiêm nghị và quyết đoán trong tư duy, Thân Đồ Trì căn bản không dám tưởng tượng rằng một khi tông chủ bước vào con đường kim đan, hắn sẽ trở thành một nhân vật đáng sợ đến mức nào. E rằng chỉ có Tiên Anh lão tổ mới đủ sức chấn áp hắn. Người thương thế quá nặng, ta tuy có một ít linh đan trị thương trong tay, trong đó có một loại tên là Thanh Bình Dưỡng bản linh đan, có tác dụng hiệu quả nhất đối với căn cơ bị thương. Tuy nhiên, đó chỉ là một linh đan lục phẩm, chắc chắn không thể nào áp chế được vết thương nặng như vậy trên người ngươi. Vì vậy, kế trước mắt chỉ có thể là ta dùng chính tinh huyết của mình để triển khai pháp ấn, giúp ngươi tăng trưởng sinh cơ, đánh vào đan điền của ngươi, ổn định thương thế trước. Sau đó, ta sẽ tìm được phương pháp luyện chế thất phẩm linh đan và linh dược thích hợp, luyện chế ra thất phẩm chữa thương thánh đan, kết hợp cả hai lại, như vậy mới có thể giúp ngươi chữa trị vết thương căn cơ. Thân Đồ Trì lúc này trong lòng như sóng gió cuộn trào, khi nghe Cát Đồng Húc mở miệng một mặt nghiêm túc nói như vậy, hắn không khỏi giật mình. Thất phẩm linh đan, tông chủ, ngài có thể luyện chế thất phẩm linh đan sao? Vốn dĩ lòng thân đồ trì đang cuộn lên như sóng lớn, nhưng khi nghe những lời này, hắn suýt nữa nhảy dựng lên. Trong lúc căng thẳng, việc tăng trưởng sinh cơ pháp ấn lại bị hắn quên mất. Bởi vì toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên chỉ có 4 vị thất phẩm linh đan đại sư, mỗi đại tông môn đều có 1 vị, địa vị của họ không hề kém cạnh các tông chủ của 4 đại tông môn. Ta chưa từng luyện qua, nên như vậy hẳn là không có vấn đề gì. Được rồi, người hãy trước tiên phục dụng những linh đan này, vận chuyển công pháp để chúng hấp thu, ổn định thương thế. Sau đó, người sẽ thu lại chân nguyên pháp lực trên người, tránh để chúng phản kháng lại pháp ấn của ta. Các đồng húc đáp, rồi lấy ra 10 viên lục phẩm chữa thương linh đan thay nở. Mặc dù thân đồ trì đã là một tu sĩ kim đan hậu kỳ cao cấp, nhưng khi thấy các đồng húc tiện tay lấy ra 10 viên lục phẩm chữa thương linh đan, hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên và sợ hãi. Tuy nhiên, rất nhanh hắn nhớ lại lời tông chủ từng nói rằng việc luyện chế thất phẩm linh đan không hề có vấn đề gì, vì vậy hắn liền bình tĩnh lại, cung kính tiếp nhận linh đan. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của các đồng húc, hắn lần lượt phục dụng, luyện hóa và hấp thu chúng. Sóng radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Các đồng húc yên lặng ngồi chờ thân đồ trí hấp thu và luyện hóa linh đan chữa thương phía sau. Thừa lúc dược lực phát tác, các đồng húc ra lệnh cho thân đồ trí thu liễm chân nguyên pháp lực, còn bản thân thì phun ra một ngụm tinh huyết, dùng tinh huyết để dẫn động bấm pháp quyết, vẽ ra từng sinh ấn đánh vào thân đồ trí bên trong đan điển. Mỗi sinh ấn lần lượt rơi vào các vết nứt trên kim đan của thân đồ trí. Ngay khi sinh ấn vừa rơi xuống, thân đồ trì lập tức cảm nhận được một luồng sinh cơ mạnh mẽ thẩm thấu vào vách tường kim đan, khiến cho sinh cơ trong kim đan không ngừng tăng trưởng. Dần dần, các vết nứt nhỏ cũng khép lại, đạt đến một sự cân bằng nhất định. Hô! Khi thấy thương thế của thân đồ trì đã được áp chế, các đồng húc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tay lau mồ hôi trên trán. Thân đồ trì là tu sĩ kim đan hậu kỳ, bị thương nặng như vậy, nếu không phải các đồng húc hiện giờ có tu vi thâm hậu hơn hẳn trước đây, cùng với sự cảm ngộ sâu sắc về sinh tử, thì hắn cũng không thể áp chế được thương thế của thân đồ trì. Dù bây giờ thương thế của thân đồ trì đã ổn định, các đồng húc cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thậm chí tinh huyết của mình cũng bị hao tổn một phần. Dù vậy, công sức của các đồng húc tí lớn, nhưng có thể nghiên cứu kinh mạch và đan điền của một tu sĩ kim đan hậu kỳ, đối với hắn mà nói lại là một cơ hội quý giá. Nhờ đó, các đồng húc càng cảm ngộ sâu sắc hơn về kim đan đại đạo và về chân lý sinh tử. Đệ tử bái tạ tông chủ ân tái tạo, thân đồ trì kính cẩn quỳ xuống, cảm tạ các đông húc đã cứu mạng hắn. Thân đồ chỉ cảm thấy thương thế cuối cùng cũng đã ổn định, trong lòng vô cùng mừng rỡ, lại càng cảm kích không nói nên lời. Khi vết thương ổn định, hắn lập tức quay về phía các đông húc, cùng kính dập đầu 3 cái, mỗi cái vang lên rõ rệt. Các đông húc thản nhiên nhận sự phục lạy của thân đồ chỉ. Sau đó, hắn tiếp tục ra tay cứu giúp và truyền thụ đại đạo. Còn việc nhận phục lạy này, các đông húc cũng không để ý. Đứng lên đi, các đông húc lên tiếng. Mặc dù thương thế của ngươi đã ổn định, nhưng muốn trị dứt điểm tổn hại căn cơ, những ngày tới ta sẽ luyện chế vài lô đan dược cho ngươi để phục dụng. Ngươi cũng phải chuyên tâm tu luyện cửu âm huyền khí quyết. Công pháp này mặc dù đã hoàn toàn hợp nhất với tiên anh đại đạo, nhưng khi ngươi tu hành sẽ giúp chân nguyên pháp lực của ngươi càng thêm vững vàng và thuần thục. Điều này cũng rất có lợi cho việc trị liệu thương thế. Đợi thêm vài năm nữa, khi năng lực của ta đạt đến mức độ nhất định, ta sẽ giúp ngươi trị dứt điểm. Vâng, đệ tử nhất định không phụ tông chủ kỳ vọng. Thân đồ trì cũng kính đáp. Các đồng húc gật đầu, nhìn ánh mắt trong sâu thẳm của hắn thoáng hiện lên một tia suy tư. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó trong lòng, truyền thừa Tự Dương Ngân Hậu với bất tử bí thuật, quả thực vô cùng huyền diệu. Một khi thật sự tìm hiểu ra, chỉ cần có một con đường sống thì có thể như phượng hoàng tái sinh từ trong lửa. Ngày xưa vợ chồng Đông Vũ Dung và Hồ Dũng bị tổn thương căn cơ, các đồng húc ngoài việc tặng cho họ thánh đan chữa thương, còn thay thầy truyền cho họ bí thuật bất tử, giúp họ khôi phục lại căn cơ. Sau đó họ đã vì ân huệ này mà tôn dương Ngân Hậu làm sư phụ. Tuy vậy, dù vợ chồng Đông Vũ Dung và Hồ Dũng có trải qua khảo nghiệm sinh tử với các đồng húc và vì vậy mới được truyền bí thuật đan phù phái, nhưng đối với thân đồ chỉ, ngoài mối quan hệ sâu sắc với hắn còn có ân cứu mạng, các đồng húc vẫn chưa thể đánh giá hoàn toàn nhân phẩm và lòng trung thành của thân đồ chỉ. Hơn nữa, bất tử bí thuật dù sao cũng là bí mật không truyền ra ngoài của đan phù phái. Ngày trước các đồng húc mới truyền cho vợ chồng Đông Vũ Dung và Hồ Dũng bí thuật này không chỉ vì họ đã trải qua thử thách sinh tử với hắn, mà còn vì các đồng húc muốn xây dựng căn cơ vững chắc ở Kim Giao Đạo, cần có người tin cậy để trợ giúp Dương Ngân Hậu. Chính vì vậy hắn mới trao cho ba người này bí thuật bất tử. Tuy nhiên, thời gian đặc biệt ấy đã qua, dù các đồng húc đã thử thách lòng trung thành và nhân phẩm của thân đồ chi, nhưng giờ đây hắn sẽ không dễ dàng truyền lại bí thuật này nữa. Ngoài những lý do đã nêu, tính cách cẩn trọng của các đồng húc thực ra cũng không muốn hợp nhất Thiên Ma Tông với Đan Phù Phái, mà là muốn để hai tông môn này phát triển độc lập. Đan Phù Phái sẽ là tông môn chính, còn Thiên Ma Tông sẽ là phụ. Đan Phù Phái hoạt động trong bóng tối, còn Thiên Ma Tông sẽ hoạt động công khai. Cát Đầm Húc quyết đoán nói, ta làm sơ điều tức phía sau, ngươi dẫn ta đi, có thể tìm ra khu vực âm thú được chứ? Đệ tử tuân mệnh, Thân Đồ Chỉ đáp. Cát Đầm Húc gật đầu, sau đó bẻ một mảnh thất phẩm huyết linh chi có được từ linh tỉnh, trực tiếp bỏ vào miệng. Thất phẩm huyết linh chi là một loại dược liệu bổ dưỡng huyết khí. Vừa rồi Cát Đầm Húc đã hao phí một ít tinh huyết vì Thân Đồ Chỉ, giờ với mảnh thất phẩm huyết linh chi này, hắn có thể bổ sung lại hơn nửa phần. Thân Đồ Chỉ nhìn thấy Cát Đầm Húc không chút do dự mà trực tiếp ăn vào thất phẩm huyết linh chi, suýt nữa con người hắn rơi xuống đất. Hắn không kinh ngạc vì sự quý giá của thất phẩm huyết linh chi, mà giật mình vì Cát Đầm Húc dám trực tiếp phục dụng. Bởi vì với tu vi của Thân Đồ Chỉ hiện tại, nếu dám trực tiếp dùng thất phẩm huyết linh chi, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể khiến huyết khí sôi trào, bạo thể mà chết. Nhưng tông chủ lại ung dung, tựa như đang ăn một miếng linh chi bình thường. Điều này làm sao không khiến Thân Đồ Chỉ kinh ngạc. Cát Đầm Húc ăn xong mảnh thất phẩm huyết linh chi, khôi phục phần lớn huyết khí và tinh lực, rồi cùng Thân Đồ Chỉ đi xuống, rời khỏi động phủ của hắn. Đang Tử Kiện cùng các vị đồng môn vẫn đang chờ Cát Đầm Húc tại Kim Thi Điện. Khi thấy Cát Đầm Húc cùng Thân Đồ Chỉ bước vào, họ nhận ra pháp lực chân nguyên của Thân Đồ Chỉ đã ổn định lại rõ rệt, trong lòng không khỏi giật mình. Đầu tiên họ nhìn về phía Cát Đầm Húc, rồi quay sang nhìn Thân Đồ Chỉ, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Đang Tử Kiện hỏi. Xin tạ ơn tông chủ đã không tiếp tiêu hao tinh huyết và linh đan, hiện giờ thương thế của ta đã hoàn toàn ổn định, tu vi không còn tiếp tục suy yếu, thậm chí khi vận chuyển công pháp của bản tông, thương thế còn có thể mơ hồ có chút khôi phục. Thân Đồ Chỉ đáp, vẻ mặt đầy cảm kích. Mặc dù trước đó đã đoán trước kết quả này, nhưng Đằng Tử Kiển và các vị đồng môn vẫn không khỏi khiếp sợ, niềm vui dâng trào. Ngược lại, Kim Phi Dương và ba người còn lại thì không quá kinh ngạc, chỉ lặng lẽ hướng Thân Đồ Chỉ chúc mừng. Thân Đồ Chỉ lúc này đã không còn vẻ chán nản, tuyệt vọng như trước. Nhìn thấy Kim Phi Dương và ba người đang chúc mừng mình, hắn vội vàng đáp lễ. Mấy ngày tới vì thương thế, ta còn cần ở lại Kim Kiếm Môn một đoạn thời gian. Xin Kim Môn Chủ cùng ba vị trưởng lão lượng thứ, đừng trách móc. Chỗ nào có chuyện trách móc chứ? Có Thần Đồ đạo hữu ở Kim Kiếm Môn, chúng ta có thể an tâm gối cao không lo. Chúng ta còn mong sao Thân Đồ đạo hữu ở lại với chúng ta lâu dài nữa kìa. Kim Phi Dương vội vã đáp. Được rồi, chúng ta là người một nhà, đừng khách sáo như vậy. Cát Đầm Húc nhìn thấy cảnh này không khỏi cười mắng. Kha kha, khách khí một chút cũng là phải. Phải không? Kim Phi Dương cười đáp lại. Cát Đầm Húc không nói gì, chỉ liếc nhìn Kim Phi Dương một cái, rồi mới nói, đi đến Âm Minh Đại Hà. Vâng, tông chủ. Đằng Tử Kiện và mọi người vội vàng khom người đáp. Âm Minh Đại Hà phần lớn là khu vực nước sâu, có những nơi sâu đến mấy trăm mét, nhưng cũng có những nơi có độ sâu lên đến vạn mét, tựa như biển rộng mênh mông. Những khu vực sâu đến vạn mét này chính là nơi âm sát khí của Âm Minh Đại Hà nồng nặc nhất, đồng thời cũng là nơi âm thú được thai nghén, nơi chúng lưu luyện. Tông chủ, từ đây đi lên 500 dặm về phía sông, khu vực dưới sông có rất nhiều vực sâu đến vạn mét, không ít âm thú sinh sống ở đó. Căn cứ theo lời nhà sư, trong khu vực sông này đã từng xuất hiện một đầu âm thú có thực lực tương đương kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tông chủ đi xuống nhất định phải cẩn thận. Bên bờ Âm Minh Đại Hà, Thân Đồ Chỉ chỉ về phía dưới mặt sông dặn dò. Tốt, ta biết rồi. Các người có thể trấn thủ ở trên, nếu có biến động gì thì cũng có thể kịp thời ra tay giúp đỡ. Cát Đầm Húc gật đầu thông báo một câu, sau đó bước một bước đạp không mà lao xuống mặt nước. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ta trấn thủ phía nam, đại ca ngươi trấn thủ phía bắc, Loan sư đệ và Vu sư muội, hai người các ngươi trấn thủ phía đông. Kim Môn Chủ cùng ba vị trưởng lão mang theo Nam Môn Hùng và Cốc Hưng Đằng, hai người các ngươi trấn thủ phía tây. Sau khi Cát Đầm Húc rời đi, Thân Đồ Chỉ mặt nghiêm, nhanh chóng phân công công việc, tất cả tuân theo sự sắp xếp của trại chủ. Mọi người đồng thanh đáp lời, sau đó lần lượt tách ra trấn thủ bốn phương, để nếu có sự cố xảy ra dưới sông, họ có thể kịp thời cứu viện. Âm Minh Đại Hà quả nhiên lạnh lẽo vô cùng, hơn nữa càng đi sâu vào trong, nước sông càng lạnh hơn, áp lực cũng tăng lên không ngừng. Đổi lại là tu sĩ bình thường, e là rất khó mà chịu đựng nổi. Tuy nhiên, Cát Đầm Húc vốn có Bất Diệt Đế Thể, áp lực và âm hàn ở đây, dù có mạnh đến đâu cũng chưa thể đến giới hạn của hắn. Hơn nữa, hắn còn dung hợp một phần bản nguyên long hồn của thượng cổ kim long. Khi thi triển Thiên Hà Ngự Thủy Quyết, hắn như thể đã hòa cùng con dao long dưới sông, không những di chuyển tự nhiên mà tốc độ cũng nhanh chóng vô cùng. Chỉ trong chớp mắt, Cát Đầm Húc đã đến được đáy sông sâu thẳm. Khu vực này dài 500 dặm, quả đúng như Thân Đồ Chỉ đã nói, có rất nhiều vực sâu, những vực sâu này không chỉ có độ sâu ít nhất lên đến vạn mét, mà một số còn kéo dài mấy chục dặm, như một khe nứt sâu sắc dưới đáy sông. Vực sâu gần cát đồng húc nhất kéo dài ít nhất 30 dặm, phía dưới không thấy đáy, không gian thậm chí còn rộng hơn cả phía trên, giống như một cái miệng bình chia nhỏ dưới lớn. Cát đồng húc chưa đến gần vực sâu, Nim đã cảm nhận được một luồng khí tức âm hàn mạnh mẽ và hung ác từ phía dưới bốc lên, mạnh hơn nhiều so với đồ âm thú mà hắn đã gặp 2 năm trước. Không thể nào, vận may sao lại tốt đến vậy, lần này gặp phải âm thú lại mạnh đến mức đạt đến cấp độ kim đan hậu kỳ. Cát đồng húc không khỏi nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Trong lòng suy nghĩ, Cát đồng húc không chút do dự lấy ra 4 cây tứ phương tỏa thiên kỳ, giơ tay vung lên, những cây kỳ này hạ xuống theo 4 hướng của vực sâu. Cùng lúc đó, Cát đồng húc thả ra kim long ấn và 4 chi cửu cùng thập thi trận binh. Đợi khi âm thú lao ra từ đáy vực, tiểu kim, ngươi sẽ giúp ta trấn áp nó, còn các ngươi mở rộng khẩu trận để phân chia và đối phó với con âm thú này. Cát đồng húc ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Kim long hồn và đám kim giáp cương đồng thanh đáp lại trong đầu Cát đồng húc. Cát đồng húc thấy kim long hồn và kim giáp cương đều đã tuân lệnh, liền lập tức bấm pháp quyết. Ngay lập tức, 4 cây tứ phương tỏa thiên kỳ bật ra, lay động, và chỉ trong chớp mắt, một lớp màn ánh sáng bạc đã che phủ lên vực sâu phía trên. Cát đồng húc tiếp tục bấm pháp quyết lần thứ 2, hàng vạn đạo kiếm quang màu bạc đồng loạt lao xuống phía dưới. Ngay lập tức, từ dưới vực sâu vọng lên tiếng giống giận dữ, rồi một dải lụa màu đen từ dưới vọt lên, giữa không trung cuộn lại thành lốc xoáy, cuốn lấy từng đạo kiếm quang màu bạc, biến thành những điểm ngân quang tản ra khắp nơi. Tiếp theo, dưới mặt vực sâu, nước biển cuộn lên, một con quái vật như cá mà không phải cá, như rắn mà không phải rắn, thân thể óng ánh đen kịt, quanh thân là âm sát hắc khí cuồn cuộn, từ dưới vực sâu lao lên. Con quái vật này chính là âm thú. Âm thú này so với 2 năm trước mà Cát đồng húc gặp phải thì lớn hơn gấp đôi. Khi nó lao ra, thấy mình bị che chở bởi những tầng ngân quang trên, tức giận hét lên. Nó há miệng rộng, một dải lụa màu đen lập tức từ miệng nó phóng ra, xông vào đám ngân quang bảo vệ phía trên. Âm thú này đã có thực lực tương đương với tu sĩ kim đan hậu kỳ. Lại trong âm minh đại hà, nơi có địa lợi, con quái vật này dùng dải lụa màu đen xông lên và ngay lập tức phá vỡ lớp ngân quang bảo vệ. Còn âm thú kia rõ ràng không chịu tiến đến, nhưng đột nhiên một dải lụa màu đen bay ra, ngay sau đó lại có một đạo dải lụa màu đen khác vọt lên, hướng về chỗ lỗ hổng vừa bị xé mở, mạnh mẽ xoắn lại. Trong nháy mắt, đại trận tứ phương tỏa thiên liền bị phá tan tành, tứ phía vỡ vụn. Tuy nhiên, dù liên tiếp bị tấn công 2 lần, âm thú dù phá vỡ được đại trận, nhưng cũng không thể không tạm ngừng lại một chút. Trấn áp, tiếng quát lạnh lùng vang lên từ dưới đáy âm minh đại hà. Ngay lập tức, một đạo kim quang từ trên trời hạ xuống, hóa thành một mọn kim sơn khổng lồ. Kim sơn này 4 phía có ngũ trảo kim long quay quanh, đi qua đầu, nước sông âm hàn lập tức bị dồn ra hai bên, cùng với đó là một sức mạnh vô hình nghiêm cực kỳ đáng sợ, uy nghiêm vô cùng, ép thẳng về phía con âm thú. Âm thú vốn là một loại ma quái vô hình, được sinh ra trong âm minh đại hà, tựa như một bóng ma, có thể tụ lại cũng có thể tán đi. Dù đã bị tiêu diệt nhiều lần, nó vẫn không chết, thay đổi khôn lường. Đăng Tử Kiển và những người khác muốn trấn áp nó rất khó, nhất là khi nó sống trong một môi trường cực kỳ âm hàn như âm minh đại hà, việc tiêu diệt nó càng thêm gian nan. Tuy nhiên, kim long hồn lại có sự tương khắc tự nhiên đối với loại ma quái này. Dưới nước sông, kim long hồn như một con rồng vươn mình trong biển cả, sức mạnh không những không giảm mà còn càng thêm mạnh mẽ. Âm thú lúc này lại rơi vào cái bẫy của Cát đồng húc, bị vây khốn chắc chắn. Khi thế đầu của nó bị đình trệ, ngay lập tức sức mạnh của kim long hồn lại hạ xuống, ép nó phải dừng lại lần thứ 2. Cuối cùng, kim long ấn phát ra một tiếng ầm ầm, trấn áp lên thân thể con âm thú. Tuy nhiên, con âm thú này dù sao cũng là một loại ma quái vô hình, sau khi bị kim long ấn ép một chút, thân thể nó liền như thủy ngân không ngừng biến hình, trải rộng ra, tựa như chỉ cần một cái chớp mắt là có thể hoàn toàn thoát khỏi sự trấn áp của kim long ấn. Gặp phải ta, ngươi đúng là xui xẻo rồi. Cát đồng húc cười lạnh, thấy con âm thú có thể so với một tu sĩ kim đan hậu kỳ mà còn chưa kịp thoát khỏi sự trấn áp của kim long ấn, bèn lập tức đánh ra một đạo ấn phủ sâu xa khó hiểu, đó chính là cửu âm trấn thi ấn. Ấn phủ này chuyên dùng để trấn áp các loại cương thi và âm thú. Vừa rơi xuống, thân thể con âm thú đang chuẩn bị biến hình trốn chạy lập tức bị một sức mạnh vô hình trấn giữ lại, khiến nó ngừng lại, cứng đờ như bị đóng băng. Con âm thú cảm nhận được nguy hiểm rất lớn, thân thể không ngừng vặn vẹo, nhưng vẫn liên tục phá vỡ 5 đạo phù ấn. Cát đồng húc thấy vậy không khỏi kinh hãi. Con âm thú này thật hung mãnh, dưới sự trợ giúp của kim long ấn mà nó vẫn có thể phá vỡ 5 đạo phù ấn, khiến chán hắn ướt đẫm mồ hôi. May mắn là giờ đây Cát đồng húc đã có thể triển khai được lục đạo ấn phù, vì vậy sau khi con âm thú phá vỡ 5 đạo ấn phù, ngay lập tức đạo ấn thứ 6 lại được phóng ra. Lúc này âm thú đã bị trấn áp nhưng vẫn khá lợi hại, thân thể nó lật nhào chấn động mạnh mẽ mấy lần mà vẫn không thể thoát ra. Tuy nhiên, ấn phù đã bị chấn động đến mức mơ hồ, có dấu hiệu bị rạn nứt, kim long ấn cũng chao đảo, có vẻ như sắp bị hất văng, tạo cơ hội cho âm thú tìm cách trốn thoát. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, bốn chi của cửu cung thập thi trận đã nhanh chóng vọt lên, mỗi người đều thi triển một thanh kiếm sắc bén, đồng loạt lao vào, chém tới âm thú một cách hỗn loạn. Những kiếm quang cắt ngang, đứt đoạn từng mảng âm sát, hắc khí óng ánh đen, chính là âm sát hàn tinh mà âm thú đã tích lũy bao năm qua. Thân thể của âm thú chính là do âm sát hàn tinh dung hợp mà thành, vì vậy thường thì khi bốn chi của âm thú bị cắt đứt, những âm sát hàn tinh này sẽ lập tức hóa thành không khí, trốn vào âm minh đại hà, rồi lại tụ tập lại trên thân âm thú, sinh ra bốn chi mới. Chính vì vậy, âm thú rất khó giết chết, trừ phi khiến nó rời khỏi căn nguyên của nó, âm minh đại hà. Tuy nhiên, âm sát hàn tinh chứa đựng âm sát hàn khí tinh khiết hơn rất nhiều so với hắc sát tinh, là một loại âm sát hàn khí cấp cao hơn, cần phải có giao long kim giáp cương chờ đợi để tiêu diệt. Vì vậy, khi âm sát hàn tinh vừa bị cắt đi, còn chưa kịp hòa vào âm minh đại hà để trở lại trạng thái ban đầu, giao long kim giáp cương chờ đợi đã giống như quỷ chết đói đầu thay, không phải vươn móng vuốt ra chộp lấy những âm sát hàn tinh ấy mà nhét vào miệng, mà là trực tiếp há miệng ra, một ngụm liền nuốt chửng. Hai năm trước, Đăng Tử Kiển còn phải giúp chủ nhân vừa vây công âm thú, vừa ngăn không cho nó chạy trốn, căn bản không thể lo việc nuốt âm sát hàn tinh, vì chỉ cần sơ sẩy một chút, âm thú sẽ đào thoát. Nhưng bây giờ, Cát Đông Húc trực tiếp dùng kim long ấn kết hợp với cửu âm trấn thi ấn để trấn áp âm thú trong vực sâu, để Tiểu Giao và 40 đầu kim giáp cương tự do chia sẻ đồ ăn. Hơn nữa, chúng đã vượt qua hai lực thiên kiếp, so với kim giáp cương trùng dài, sức mạnh đã không còn chênh lệch nhiều. Vậy thì chúng mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ trong một thời gian ngắn, thân thể con âm thú không ngừng thu nhỏ lại, khí tức trên người cũng ngày càng yếu dần. Ban đầu con âm thú còn liều mạng dãy giụa, muốn chấn động kim long ấn và cửu âm trấn thi ấn, nhưng càng về sau, khi thân thể nó càng nhỏ đi, sức mạnh cũng yếu dần, những lần dãy giụa đều trở nên vô ích, không thể làm lay chuyển được kim long ấn và cửu âm trấn thi ấn. Khi thân thể con âm thú thu nhỏ lại, những con dao long kim giáp cương đang không ngừng bành trướng, từ trên thân chúng tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh hung hãn, tràn ngập sự chết chóc. Cát Đông Húc nhìn thấy vậy không khỏi vui mừng đến phát cuồng, vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng. Không sai, không sai, nếu như có thể hấp thu và luyện hóa toàn bộ âm sát hàn tinh từ con âm thú này, e là Tiểu Giao và Tiểu Ngạc sẽ có thể đạt đến cấp trung giai của kim giáp cương. Tuy nhiên, Cát Đông Húc đã đánh giá thấp khả năng của hai lượt thiên kiếp kim giáp cương. Sau khi 40 con kim giáp cương chia phần hấp thụ toàn bộ năng lượng của âm thú, Tiểu Giao và Tiểu Ngạc vẫn không thể đột phá để trở thành trung giai kim giáp cương. Theo ghi chép trong Thái Âm Luyện Thi thuật, một khi cương thi đột phá trở thành thiên thi, chúng sẽ có thể trở lại hình dạng khi còn sống, dù trên người vẫn mang theo khí tức tử vong, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, chúng sẽ giống như một sinh vật sống bình thường. Cương thi ở cấp thấp kim giáp cương thời gian, toàn thân vàng óng ánh, tựa như khoác lên một lớp giáp vàng. Khi đạt đến trung giai kim giáp cương, thân thể kim cương sẽ mơ hồ lộ ra một vệt giống như bản thể khi còn sống. Đến cấp cao kim giáp cương, thân thể khi còn sống sẽ càng nồng đậm hơn. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc hiện nay vẫn chỉ toàn thân vàng óng ánh, vì vậy Cát Đông Húc có thể phán đoán chúng vẫn chưa đột phá lên trung giai kim giáp cương. Khi gặp 40 đầu kim giáp cương mà không có một đầu nào đột phá thành trung giai kim giáp cương, Cát Đông Húc không những không thất vọng mà còn cảm thấy một niềm vui mừng, bởi vì điều này có nghĩa là một khi hắn đạt đến trung giai kim giáp cương sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những kim giáp cương bình thường. Dĩ nhiên, kiêu hào sẽ lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có sự tồn tại của âm thú, hiện tại Cát Đông Húc không cần phải lo lắng về vấn đề tiêu hào. Sau khi Cát Đông Húc thấy âm thú đã bị Tiểu Giao và các kim giáp cương chia nhau ăn sạch, hắn liền thu hồi kim long ấn. Khi kim long ấn được thu hồi, một hạt châu đen tỏa ra hắc khí hiện ra trong tay hắn. Xem ra đây chính là âm thú châu, âm thú chính là dựa vào hạt nhân này để tụ tán như mây khói, Cát Đông Húc nghĩ thầm. Hắn đưa tay ra dùng một chảo, hạt châu kia liền rơi vào tay hắn, phát ra một luồng hơi lạnh nhưng lại tràn đầy năng lượng mạnh mẽ, cực kỳ âm sát. Trong lòng Cát Đông Húc suy nghĩ, hắn liền thu hạt châu vào trong phong thi hoàn. Khi âm thú châu vừa vào phong thi hoàn đối diện với hắc sát tinh, ngay lập tức 22 đầu ngân giáp cương ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn vào âm thú châu. Chúng đã nhận ra rằng trong âm thú châu tích chứa âm sát hàn khí còn tinh khiết và mạnh mẽ hơn cả hắc sát tinh. Hiện tại chỉ có một hạt, các người thay phiên hấp thụ đi, Cát Đông Húc truyền thần niệm nói. Sau khi truyền đạt xong, Cát Đông Húc lùi lại thu lại 4 cây tứ phương tỏa thiên kỳ, trên mặt lộ vẻ mong đợi, nhìn về phía một nơi sâu thẳm xa xôi, không biết trong vực sâu kia có âm thú tương đương với kim đan hậu kỳ không. Cát Đông Húc thầm nghĩ, rồi thi triển Thiên Hà Ngự Thủy Quyết để tiến vào sâu trong vực. Vực sâu này so với trước kia đã nhỏ hơn rất nhiều. Bên trong quả nhiên có hai đầu âm thú, nhưng chúng lại yếu hơn nhiều so với hai năm trước. Chúng chỉ tương đương với kim đan trung kỳ tu sĩ. Loại âm thú này đối với Cát Đông Húc mà nói không đáng để bận tâm. Thậm chí Cát Đông Húc cũng không cần vận dụng cửu âm chấn thi ấn hay kim long ấn, mà chỉ cần hạ tứ phong tỏa thiên kỳ xuống, bày tứ phong tỏa thiên trận, rồi thả bốn chi cửu cung thập thi trận binh vào để chúng tự do bắt giết hai đầu âm thú. Mỗi một chi cửu cung thập thi trận binh đều có thể một mình đối đầu với kim đan hậu kỳ tu sĩ, huống chi là hai đầu âm thú chỉ ở mức kim đan trung kỳ, chúng chẳng thể nào chống lại được sự tấn công của cửu cung thập thi trận binh. Chỉ trong thời gian ngắn, hai con âm thú đã bị cửu cung thập thi trận binh chia phần hấp thụ, để lại một hạt âm thú châu. Tuy nhiên, hạt châu này chỉ nhỏ bằng hạt gạo, và lượng âm sát năng lượng chứa trong đó so với hạt châu trước đó thì yếu hơn rất nhiều. Sau đó, Cát Đồng Húc tiếp tục tiến hành càn quét. Chẳng mấy chốc, khu vực rộng 500 dặm với những vực sâu vạn mét đã hoàn toàn bị quét sạch, không còn một con âm thú nào. Trong suốt quá trình, có tổng cộng 20 con âm thú, nhưng chỉ có con đầu tiên tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ, những con còn lại đều chỉ tương đương với kim đan trung kỳ hoặc là tu sĩ sơ kỳ âm thú. Sau khi phân thực 20 con âm thú, thực lực của những con giao lòng kim giáp cương và cá sấu lớn kim giáp cương vốn là cường đại nhất, cuối cùng đã đột phá để trở thành trung giai kim giáp cương. 18 con còn lại cũng đã có thực lực tăng mạnh, gần đạt đến trung giai kim giáp cương. Giờ đây, 40 con kim giáp cương đã được chia thành 4 chi cửu cung thập thi trận binh. Mỗi chi có lực công kích mạnh mẽ, tương đương với uy lực của tu sĩ kim đan hậu kỳ. Đặc biệt là hai chi trận binh giao lòng kim giáp cương và cá sấu lớn kim giáp cương, ngay cả so với những tu sĩ kim đan hậu kỳ như Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì cũng không hề thua kém bao nhiêu. Nếu không phải chúng là cương thi, lại có trận pháp hợp lực trong chiến đấu, thiếu đi một chút linh hoạt và biến hóa, thì bốn chi cửu cùng thập thi trận binh đã có thể hoàn toàn tương đương với bốn vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tuy nhiên, hiện tại mặc dù có giảm sút một chút, khi bốn chi cửu cùng thập thi trận binh hợp lực lại, thực lực mà chúng phát huy ra cũng đã đủ tương đương với hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ cấp bậc như Đằng Tử Kiển. Trước đây, thực lực hợp lực của chúng chỉ tương đương với một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ cấp bậc như Đằng Tử Kiển mà thôi. Hơn nữa, Cát Đồng Húc cùng Kim Long Ấn còn có vẻ kim hóa huyết Long Mỹ, mới so với hai vị tu sĩ ấy mạnh mẽ hơn một chút. Tuy nhiên, sau khi phân phát hết 20 đầu âm thú, 40 đầu kim giáp cương lớn đã có một hồi bồi bổ, dấu hiệu cho thấy thân thể chúng tăng trưởng mạnh mẽ, thậm chí có từng sợi âm sát hàn khí màu đen không thể hấp thu mà từ trên thân chúng tỏa ra, khiến Cát Đồng Húc không khỏi có chút đau lòng. Những thứ này đều là hắc sát tinh, xem ra cần phải chậm lại một chút để chúng luyện hóa hấp thu trước, rồi sau đó ta sẽ cho mỗi người chúng một chút kim ô hỏa để nung đốt rèn luyện một đoạn, thiêu hủy bớt âm sát năng lượng phía sau mới có thể tiếp tục tìm kiếm âm thú. Cát Đồng Húc nghĩ thầm, trong lòng có chút tiếc nuối, liền thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía xa xôi. Cất ánh mắt lại, Cát Đồng Húc thu hết tất cả kim giáp cương vào trong phong thi hoàn, rồi cũng cất luôn kim long ấn cùng bốn cây tứ phương tỏa thiên kỷ. Lúc này hắn mới tách ra khỏi dòng nước, lướt trên sóng mà rời đi. Trên âm minh đại hà, Đằng Tử Kiển và các vị khác thấy sóng lớn đột nhiên nổi lên, mọi người đều cảm thấy một luồng rùng mình, ánh mắt không khỏi co rụt lại, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Pháp bảo đã được nắm chặt trong tay, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, rất nhanh bọn họ nhận ra một bóng người quen thuộc đang lướt trên sóng tiến đến. Lão đại Kim Phi Dương cùng bốn người mừng rỡ bay về phía Cát Đồng Húc, còn Đằng Tử Kiển và những người khác thầm thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong lòng. So với Kim Phi Dương, họ hiểu rõ âm minh đại hà cùng vạn mét vực sâu nguy hiểm ra sao. Với những âm thú hung hiểm, không chỉ có Nam Môn Hùng mà ngay cả Đằng Tử Kiển và Thân Đồ Trì cũng kinh rẻ âm minh đại hà. Họ tự nhận nếu dám mạo hiểm xâm nhập, 8/10 sẽ không thể toàn thân trở ra. Chính vì vậy, dù họ biết tông chủ có thực lực mạnh mẽ và nhiều thủ đoạn, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Tông chủ, ngài có khỏe không? Đằng Tử Kiển cùng các vị khác bay đến quan tâm hỏi. Ân, rất tốt. Cát Đồng Húc mỉm cười gật đầu, rồi sau một lúc suy nghĩ, từ trong phòng thi hoàn lấy ra 4 hạt âm thú châu, mỗi hạt tương đương với âm thú kim đàn trùng kỳ tu sĩ, sau đó phân biệt ném về phía Loan Nguyên Thanh, Vu Phong, Nam Môn Hùng và Cốc Hưng Đẳng. Âm thú châu, Loan Nguyên Thanh và bốn người nhận được âm thú châu, cảm nhận được dòng âm sát năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ đó, không khỏi bị chấn động, kinh ngạc thốt lên. Không sai, đó chính là âm thú châu, 4 đầu âm thú tương đương với kim đan trung kỳ tu sĩ. Trong khoảng thời gian này, các ngươi phải chuẩn bị thật kỹ, còn có Kim Phi Dương và 4 người nữa sẽ cùng ta tiến hành giết chết thí hồn điện, trừ bỏ những trụ cột vững vàng của chúng. Cát Đồng Húc gật đầu, dặn dò. 4 đầu âm thú tương đương với kim đan trung kỳ tu sĩ, Ngoài trừ Kim Phi Dương cùng bốn người vẫn tỏ ra bình tĩnh, thì không chỉ Loan Nguyên Thanh và bốn người, mà ngay cả Đằng Từ Kiện và Thân Đồ Trì cũng đều hoảng hốt, không thể tin vào tai mình. Tại đáy Âm Minh Đại Hà, đặc biệt là ở những nơi sâu vạn mét, thực lực của âm thú càng trở nên mạnh mẽ, thậm chí tương đương với kim đan trung kỳ tu sĩ. Ở độ sâu vạn mét ấy, âm thú có thể phát huy thực lực mạnh mẽ, gần như có thể phát ra uy lực của một kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tuy nhiên, đối với những tu sĩ như Đằng Từ Kiện ở Âm Minh Đại Hà sâu thẳm, thực lực của họ lại bị hạn chế và áp chế nghiêm trọng. Ngay cả Nam Môn Hùng, một tu sĩ cấp bậc cao, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng tại nơi này. Huống chi là việc tiêu diệt âm thú tại nơi vạn mét sâu dưới đáy sông. Dù âm thú có thể xuất hiện trên mặt sông, nhưng vì chúng là những sinh vật vô hình và lại mang đặc trưng của Âm Minh Đại Hà, việc bắt giữ và tiêu diệt chúng là vô cùng khó khăn. Năm đó, Đằng Từ Kiện đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian và công sức để bắt giết một đầu âm thú tương đương với kim đan trung kỳ tu sĩ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn suýt chút nữa thất bại. May mắn nhờ có sự giúp đỡ của Kim Phi Dương cùng bốn người, với tư tướng diệt ma kiếm trận mới có thể trấn áp được âm thú ấy. Ban đầu, Đằng Từ Kiện và các đồng môn thấy Cát Đồng Húc xuất hiện nhanh chóng như vậy, họ còn lén lút nghĩ rằng hắn gặp phải chuyện không thể giải quyết, vì thế mới bỏ qua việc săn bắt âm thú. Tuy nhiên, họ không thể ngờ được rằng trong thời gian ngắn như vậy, Cát Đồng Húc đã tiêu diệt ít nhất 4 con âm thú, tương đương với tu sĩ kim đan trung kỳ. Điều này hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của họ. May mắn thay, Đằng Từ Kiện và những người khác không biết rằng Cát Đồng Húc đã tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ âm thú trong khu vực sông vực rộng 500 dặm, trong đó có một con âm thú còn mạnh ngang với tu sĩ kim đan hậu kỳ. Nếu họ biết, chắc chắn họ sẽ sợ hãi đến mức không thể đứng vững nổi. Dĩ nhiên điều này không thể trách Đằng Từ Kiện và các đồng môn, vì làm sao họ có thể biết được rằng Cát Đồng Húc tu luyện bất diệt đế thể, lại còn dung hợp một tia bản nguyên long hồn. Trong khu vực Âm Minh Đại Hà sâu thẳm, hắn giống như giao long vườn ra biển cả, thực lực không hề bị giới hạn. Hơn nữa, trong tay hắn còn có Kim Long Ấn, một bảo vật có thể phát huy sức mạnh khủng khiếp khi ở dưới vạn mét sâu trong vực, kết hợp với Cửu Âm Chấn Thi Ấn, Lục Đạo Phù Ấn cùng bốn chi cửu cung thập thi trận binh, lại thêm tứ phương tỏa thiên trận kỳ. Những con âm thú không có trí tuệ này chỉ như những con cá trong lưới, dễ dàng bị bắt mà thôi. Cát Đông Húc thấy Đằng Từ Kiện và mọi người vẻ mặt khiếp sợ, liền khẽ mỉm cười. Hắn tự hiểu rõ những thủ đoạn bí mật của mình, nhất là Kim Long Ấn và Ngũ Hành Can Khôn Thạch đều là những bí mật trọng yếu. Những điều này, kể cả với người thân cận nhất, nếu không thật sự cần thiết, Cát Đông Húc cũng không bao giờ để lộ ra ngoài. Không phải là vì không tin tưởng, mà vì chỉ có bản thân hắn mới có thể giữ kín những bí mật này. Một khi những điều đó bị tiết lộ, sẽ có rất nhiều biến số xảy ra. Đa tạ tông chủ trọng thưởng. Sau một lúc lâu, Lăng Nguyên Thanh và mọi người mới dần bình tĩnh lại, cảm xúc khiếp sợ trong lòng cũng lắng xuống. Nhìn thấy tông chủ mỉm cười, họ vội vã quỳ một cúi xuống, vừa kích động vừa cảm kích nói: với một hạt âm thú châu này, ít nhất có thể giúp một đầu trung giai kim giáp cương thiếu luyện hóa 50 năm. Nói cách khác, có thể trong thời gian ngắn làm tăng cường công lực của kim giáp cương trung giai thêm 50 năm. Về Kim Thi Trại đi, hôm nay chúng ta sẽ điều động Thiên Vũ Phúc thuyền lên đường về Kim Kiếm Môn. Cát Đồng Húc ra lệnh, giọng điệu nhàn nhạt: vâng ạ, tông chủ. Đằng Từ Kiện và mọi người đồng loạt cúi người, trong ánh mắt dâng lên thêm vài phần kính trọng. Mọi người nhanh chóng trở về Kim Thi Trại, không nói thêm lời thừa. Cát Đồng Húc cùng nhóm 6 người lên Thiên Vũ Phúc thuyền rồi bay rời khỏi Kim Thi Trại. Sau khi lên tàu, Cát Đồng Húc tìm một gian phòng và bắt đầu luyện chế một số loại đan dược chuyên trị thương thế cho Thân Đồ Chi. Cát Đồng Húc lúc này nhìn thấy một tia sinh tử ẩn chứa trong đó, lại tiếp tục tìm hiểu thêm về bất tử bí thuật. Việc tu luyện này thực chất cũng giống như luyện đan, là một phương pháp trị liệu kỳ diệu trong tu chân giới, được gọi là diệu thủ hồi xuân của danh y. Giống như thương thế của Thân Đồ Trì, trong mắt người bình thường chỉ có thể sử dụng các loại thánh đan chữa thương cao cấp như thất phẩm, linh đan mới có thể ổn định được vết thương. Để trị liệu triệt để, ít nhất cũng phải dùng đến thánh dược chữa thương thượng phẩm, và thậm chí phải có nhiều viên mới có thể hồi phục. Tuy nhiên, đối với Cát Đồng Húc, sau khi đã nghiên cứu kỹ thương thế của Thân Đồ Trì cùng với thể chất và đặc tính chân nguyên pháp lực của hắn, chỉ cần đúng bệnh tìm thuốc là có thể mang lại hiệu quả chữa trị. Điều này không nhất thiết phải dùng những dược liệu quý giá. Dĩ nhiên, với thương thế nghiêm trọng như của Thân Đồ Trì, nếu muốn trị dứt điểm trong thời gian ngắn, vẫn cần phải dùng đến dược liệu quý hiếm, đặc biệt là các loại thượng phẩm thất phẩm chữa thương thánh đan. Tuy nhiên, hiện tại Cát Đồng Húc chỉ có phương pháp luyện chế thất phẩm linh đan, mà số lượng dược liệu thất phẩm trong tay cũng không nhiều. Dù có khả năng luyện chế linh đan thất phẩm, nhưng thiếu nguyên liệu, hắn cũng không thể làm gì hơn. Tạm thời, hắn chỉ có thể luyện chế một số loại đan dược có công dụng tạm thời để hỗ trợ Thân Đồ Trì chữa trị thương tích, giúp hắn không bị đình trệ tu luyện do thương thế. Thân Đồ Trì trước đây Vì không có hy vọng về việc chữa trị thương thế, nên hắn không dành thời gian để điều trị, chỉ cố gắng trấn áp đau đớn. Tuy nhiên, bây giờ khi thấy có hy vọng, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chữa trị. Hắn lên Thiên Vũ Phúc Thuyền, chỉ điểm cho Kim Phi Dương và các đồng môn về đường bay, rồi tìm một căn phòng riêng để tự mình chữa thương. Kim Thị Trại và Thí Hồn Điện có không ít địa bàn giao thoa với nhau. Hơn nữa, Thí Hồn Điện chiếm lĩnh khu vực kế bắc Thập Vạn Đại Sơn, diện tích còn rộng lớn hơn. Vì vậy, nếu không muốn đi nhầm đường, Thiên Vũ Phúc Thuyền đôi khi phải đi qua khu vực bị Thí Hồn Điện bao phủ. Kim Phi Dương cùng ba người khác đã biết rằng hiện tại Thí Hồn Điện không còn tu sĩ Kim Đan hậu kỳ trấn giữ. Trong 2 năm qua, thực lực của bốn người họ cũng đã tăng lên không ít. Khi hợp lực triển khai kiếm trận, họ có thể đối phó với tu sĩ Kim Đan trung kỳ. Hơn nữa, trên Thiên Vũ Phúc Thuyền còn có sự bảo vệ của các đồng húc và thân đồ trì, vì vậy bọn họ không cần phải đi đường vòng một cách cẩn thận nữa. Thay vào đó, họ nên ngang phi hành trực tiếp bay qua các địa bàn của Thí Hồn Điện mà không hề chậm trễ. Người của Thí Hồn Điện không biết rằng hiện nay Thí Hồn Điện đã không còn lão tổ Kim Đan hậu kỳ tọa trấn. Cảnh ngộ này quả thực đã gần như là một tai họa lớn, nhưng họ vẫn ngạo mạn tự cho là Thí Hồn Điện vẫn là một trong những đại thế lực của Thập Vạn Đại Sơn. Khi Kim Phi Dương và bốn người điều khiển Thiên Vũ Phúc Thuyền ngang nhiên bay qua một số địa bàn của Thí Hồn Điện, điều này tự nhiên đã thu hút sự chú ý của không ít nhân mã. Khi thấy người của Thí Hồn Điện xuất hiện, Kim Phi Dương và bốn người không hề hoảng sợ mà trái lại còn cảm thấy mừng rỡ. Không nói hai lời, họ lập tức triệu hồi phi kiếm và bày ra tứ tướng diệt ma kiếm trận. Lúc này, lực lượng hợp sức của bốn người tương đương với Kim Đan trung kỳ tu sĩ hàng đầu. Dù cho là đệ tử bí truyền của Thí Hồn Điện xuất hiện, bọn họ cũng chỉ có thể chiến đấu ngang tay mà thôi. Những người bảo vệ khu vực ngoài của Thí Hồn Điện dù có mạnh mẽ cũng chỉ là tu sĩ Kim Đan trung kỳ bình thường, chẳng thể nào chống lại được sức mạnh của họ. Chỉ cần kiếm trận được triển khai, không lâu sau những người trong kiếm trận sẽ bị giết sạch không còn một ai. Sau khi diệt xong những người của Thí Hồn Điện, Kim Phi Dương và bốn người tự nhiên thu thập chiến lợi phẩm một cách trắng trợn. Cứ như vậy, họ tiến hành một hành trình dài, thỉnh thoảng lại giết thêm một trận. Và khi họ bay qua khu vực của Thí Hồn Điện, không chỉ có ma lệ kiếm quyết cùng kiếm trận mà còn thu được một khoản tiền lớn từ những chiến lợi phẩm phi nghĩa. Kha kha, Kim đại công tử quả nhiên là người không thể thiếu tiền của phi nghĩa, không ăn cỏ len ban đêm thì không mập được, thật muốn quay lại giết thêm vài chuyến nữa. Sau khi rời khỏi địa bàn của Thí Hồn Điện, Hoàng Phủ Hiên, người vốn mang dáng vẻ thư sinh, lúc này vẫn chưa hết vẻ thòm thèm, nói ra lời ám muội. Bốn người hiện nay, Kim Phi Dương là môn chủ, còn Hoàng Phủ Hiên cùng ba người kia là trưởng lão, nhưng trong lòng họ, cách xưng hô vẫn khá tự do. Khà khà, Mị Nhi, nếu không ngươi hãy thử đề nghị với lão đại xem sao, lão đại chắc chắn sẽ không chịu nổi bộ dạng của ngươi đâu. Kim Phi Dương nghe vậy, thì nở một nụ cười ám muội nhìn về phía Hồ Mị Nhi. Trong kho của Kim Kiếm Môn chỉ có mấy vạn khối tử linh tinh, với thân phận môn chủ, Kim Phi Dương tất nhiên cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, giờ đây khi ra ngoài, cơ bản không gặp phải nguy hiểm gì, lại kiếm được gần 2-3 vạn tử linh tinh. Xin hắn muốn đi thêm vài chuyến nữa để kiếm thêm. Khanh khách, Kim đại công tử, lời này của ngươi thật sự làm ta vui lòng. Hồ Mị Nhi nghe xong, không chỉ không xấu hổ mà còn vui vẻ đáp lại. Được rồi, đừng gây thêm phiền toái nữa. Trước tiên hãy đưa linh tinh về Kim Kiếm Môn. Sau này còn nhiều cơ hội để các ngươi cùng Thí Hồn Điện đối phó, sẽ thoải mái hơn. Hồ Mị Nhi dứt lời, thì trong tai bốn người vang lên giọng nói của các đồng húc. Dạ, lão đại. Bốn người lập tức cúi đầu trả lời, sau đó đồng loạt điều khiển Thiên Vũ Phúc Thuyền hướng về phía Long đang sông lớn mà bay đi. Khi Thiên Vũ Phúc Thuyền chậm rãi bay qua bầu trời Thập Vạn Đại Sơn, các đồng húc và mọi người không hề hay biết một tòa cung điện từ Độc Long Sơn bay lên, hướng về một phương trời xa xôi bay đi. Phương hướng này chính là nơi Thiên Vũ Phúc Thuyền đang bay tới. Một cung điện nguy nga to lớn, khí thế bàng bạc, giống như một tòa hoàng cung tráng lệ. Cung điện có 10 đầu yêu đan sơ kỳ, những con đại ương yêu kéo theo bay qua không trung, cuốn lên từng trận sóng khí ầm ầm vang vọng. Xung quanh cung điện, các hành lang và cửa lớn đều có yêu đan trung kỳ yêu tu đứng thẳng canh giữ nghiêm ngặt. Bên trong cung điện, hai tấm bảo tọa được đặt song song. Một tấm, trên bảo tọa ngồi một vị nam tử vóc dáng khôi ngô cao lớn, thân mặc ngũ trảo kim long bảo, khí thế uy nghiêm, chính là Độc Long cung cung chủ Vân Tầm Long. Tấm còn lại, trên bảo tọa ngồi một vị nữ tử vóc dáng đẫy đà, diêm dúa lè lẹt, thân mặc cung trang hoa diễm lệ, là một trung niên cô gái xinh đẹp. Nàng chính là Hoa Mạn Ngâm, một trong hai vị trưởng lão yêu đan hậu kỳ của Độc Long cung, cùng với Vân Nghê, người mà trong miệng Hoa Di nàng ta được gọi là Vân Hà. Ở dưới hai tấm bảo tọa, ngoài hai tỷ muội Vân Nghê và Vân Hà đứng cạnh, còn có một nam tử vóc dáng khôi ngô cao to, giữa hai lông mày có nét tương tự như Vân Tòng Long. Nam tử này chính là Vân Nhập Hải, một trong những con cái xuất sắc nhất của Vân Tòng Long. Hắn có thân hình thẳng tắp, trên mặt mang theo vẻ ngạo khí. Vân Nhập Hải không chỉ có chân nguyên pháp lực hùng mạnh không kém gì Vân Nghề, mà trong lĩnh vực đạo pháp hắn còn tinh thông và lợi hại hơn, được xem là người đứng đầu dưới quyền của Độc Long Cung cung chủ và hai vị trưởng lão yêu đan hậu kỳ. Vân Tòng Long cùng hai vị trưởng lão yêu đan hậu kỳ bình thường ít khi quan tâm đến việc quản lý trong cung, hầu hết công việc đều do Vân Nhập Hải chủ trì và phụ trách toàn quyền. Hừ, cho dù người kia có thật sự lợi hại như lời đại tỷ nói, với ta, đại tỷ và thất muội cộng thêm một ít nhân thủ, chắc chắn có thể trấn áp được hắn, đâu cần phụ thân và Hoa Di phải tự mình ra tay. Vân Nhập Hải ngạo mễ nói, chưa hẳn, nếu người đó thật sự mang theo khí tức Long tộc uy nghiêm thuần túy hơn chúng ta, thì người này đối với chúng ta có thể sẽ có tác dụng lớn, không thể để xảy ra sai sót. Vân Tòng Long nói, rồi ánh mắt liếc về phía hai con gái, sau đó lại quay sang Hoa Mạn Ngâm, ánh mắt đầy ẩn ý, đối với ngươi, ta không chắc có tác dụng lớn, nhưng đối với Vân Nê và Vân Hà, thì chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Hoa Mạn Ngâm nói, đôi môi khẽ mở, đa tạ Hoa Di đã giúp đỡ. Vân Nê và Vân Hà vội vã quỳ một gối, bái tạ, chỉ cần các ngươi có thể thành tựu, sau này các ngươi phải thành tựu. Sau này các ngươi phải biết tự kiềm chế, tránh làm giảm thấp thân phận của chúng ta. Hoa Mạn Ngâm nói, vâng, chúng ta hiểu rồi. Vân Nê và Vân Hà mặt hơi đỏ lên, vội vàng đáp. Hoa Mạn Ngâm nghe vậy, phất tay một cái rồi từ từ nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Vân Nê, Vân Hà và Vân Nhập Hải thấy Hoa Mạn Ngâm nhắm mắt, liếc nhìn nhau một cái, rồi không người, lặng lẽ rời khỏi cung điện. Cung điện tuy lớn và nguy nga, nhưng với 10 đầu yêu đan sơ kỳ, lại có sức mạnh của những con đại ưng yêu kéo theo, tốc độ vẫn nhanh hơn rất nhiều so với Thiên Vũ Phúc Thuyền. Chỉ một thời gian ngắn sau, từ xa, Vân Nê và Vân Hà hai tỷ muội nhìn thấy, mắt sáng lên, chỉ tay về phía xa, nói với Vân Nhập Hải, Nhập Hải, Nhập Hải, ngươi xem, chính là chiếc Thiên Vũ Phúc Thuyền kia, quá tốt rồi, ta cũng muốn xem thử người kia có xứng đáng làm rể của Thánh Long cùng chúng ta không. Vân Nhập Hải nghe vậy, chân vừa chạm đất, lập tức thân hình phóng lên trời, hướng về Thiên Vũ Phúc Thuyền mà bay đi. Trong cung điện, Vân Tòng Long lắc đầu, nói, Nhập Hải quá kiêu ngạo, cứng đầu, nếu người kia có thể một hai kiếm đẩy lui Vân Nghê và Vân Hạ, vậy hắn quả thật có thể chiếm được vị trí tốt, để hắn thử một lần cũng tốt, chúng ta có thể quan sát cẩn thận. Hoa Mạn Ngâm mở mắt, nhẹ nhàng nói một câu, rồi bước xuống từ bảo tọa, đi ra khỏi cung điện với dáng vẻ tao nhã. Bên ngoài cung điện, Vân Nhập Hải đã đạp không bay đi, tay cầm thanh kim long yển thắng đại đao, vung lên ngang trời, đao phong chỉ thẳng về phía Thiên Vũ Phúc Thuyền, lớn tiếng hô, bản tôn chính là Thánh Long Cung phó cung chủ, ngươi đến mau chóng dừng lại, theo bản tôn về Thánh Long Cung ngay. Độc Long Cung, Kim Phi Dương và bốn người cùng lúc co rụt con ngươi lại, mặt lộ vẻ nghiêm túc, các ngươi không phải vừa nói chưa giết ai sao, giờ đây người khác đã rút đao chỉ vào các ngươi, còn do dự gì nữa. Bốn người nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, thanh âm của Cát Đông Húc vang lên bên tai họ, là lão đại. Kim Phi Dương cùng ba người còn lại khi nghe Cát Đông Húc lên tiếng, lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn, chín ý bỗng dâng trào, cút đi, họ đồng thanh quát lớn, đạp thuyền lao ra nhằm hướng Vân Nhập Hải mà tiến. Cùng lúc đó, bốn thanh phi kiếm bay lên trời theo đúng phương hướng của tứ tướng diệt ma kiếm trận, lao tới Vân Nhập Hải, tạo thành một đường kiếm sắc bén. Vân Nhập Hải chính là nhân vật số 4 của Độc Long Cung, một đại nhân vật có tiếng trong thập vạn đại sơn. Tại nơi này, ông ta có quyền lực tuyệt đối, như gió có gió, như mưa có mưa. Trong thập vạn đại sơn, ngoại trừ các tu sĩ kim đan hậu kỳ, ông ta không coi ai ra gì. Chính vì thế, hôm nay khi ông ta bước vào, chẳng thèm để ý đến đối phương, mà một đường vung đao, chẳng khác nào tướng quân chỉ huy trận đánh, không chút do dự về việc đối phương sẽ cảm nhận như thế nào. Ban đầu, Vân Nhập Hải nghĩ rằng với thân phận và thực lực của mình, đối phương nhất định sẽ dừng lại, nhưng không ngờ đối phương lại hét lên một tiếng, cút đi, rồi lập tức dùng phi kiếm tấn công về phía ông. Lúc này, Vân Nhập Hải giận dữ, nghiêm khắc quát, muốn chết, các ngươi mà cũng xứng mạo phạm bản tôn. Tiếng quát vừa dứt, đại đao kim long yển thán đã vùng lên, không chỉ ánh đao sắc lạnh mà còn như một con kim long bay lượn trên không, thay đổi thất thường. Kim long đại đao gào thét, đầu quẫy đuôi cuộn, cùm cùm cung cung cung, bốn tiếng vang lên liên tiếp, đẩy lùi bốn thanh kiếm đang sắp rơi xuống, khiến chúng không thể hình thành trận pháp. Sau khi hất văng bốn thanh kiếm, kim long đại đao tiếp tục vùng lên, biến hóa thành những lớp sóng đao ánh sáng, từng đao bổ xuống, mỗi đao đều mạnh mẽ và liên tục tấn công bốn phi kiếm. Bốn người đối mặt với đợt tấn công mạnh mẽ này không kịp ứng phó, không thể hợp lực để bày trận. Người này quả thật có chút bản lĩnh, không trách được dám hành động liều lĩnh như vậy. Cát Đông Húc thong thả bước ra khỏi gian phòng, nhìn thân đồ trì nhẹ nhàng nói, người này quả thực có thực lực phi phàm, xem như là trong số bốn thế lực lớn hậu khởi, có người có hy vọng nhất bước vào kim đan hậu kỳ. Nếu bốn người Kim Phi Dương không thể thành công bày trận, e rằng không phải là đối thủ của hắn. Thân đồ trì lên tiếng, nhìn tình hình hiện tại, quả thật bốn người Kim Phi Dương không thể đối đầu với người này, Cát Đồng Húc gật đầu tán thành. Tông chủ, nếu không để đệ tử ra mặt quát bảo ngừng lại, dù sao ở đây Thập Vạn Đại Sơn, ngay cả Vân Tổng Long và Hoa Mạn Ngâm hai người cùng đích thân tới cũng không dám coi thường đệ tử. Thân Đồ Chỉ thấy Cát Đồng Húc tán thành, do dự một chút rồi hỏi ý kiến. Con đường tu hành dài lâu, không phải là chuyện thắng bại trong chốc lát. Nếu ta không đủ bản lĩnh, khẩu khí này ta cũng đành nhẫn nhịn, đợi sau này tính sổ với bọn họ. Nhưng hôm nay ta không định nhượng bộ. Độc Long Cung đã từng vô cớ bắt nạt chúng ta từ 2 năm trước, hôm nay lại ngang ngược rút đao uy hiếp, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta dễ bị trêu chọc sao? Cát Đồng Húc lạnh lùng nói. Tông chủ có ý gì? Thân Đồ Chỉ hỏi. Ngươi không cần ra mặt quát bảo ngừng lại, trước hết để 4 người Kim Phi Dương cùng người này tương chiến, đây là một cơ hội mài giũa cho bọn họ, chờ đến khi bọn họ không thể chống đỡ được nữa, ngươi hãy ra tay trực tiếp trấn áp hắn. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói. Tông chủ, trong cung điện bên kia còn có Độc Long Cung cung chủ Vân Tổng Long và trưởng lão Hoa Mạn Ngâm. Vân Tổng Long tuy không phải là kẻ mạnh mẽ, thực lực chỉ tương đương với đệ tử của chúng ta, nhưng Hoa Mạn Ngâm lại là người một lòng chuyên tâm tu hành, trời sinh có dị bẩm, thực lực mạnh hơn đệ tử một chút. Bà ta là cường giả đệ nhất mà chúng ta Thập Vạn Đại Sơn công nhận. Vân Nhập Hải là con trai trưởng của Vân Tổng Long, lại là phó cung chủ Độc Long Cung. Nếu ta ra tay ngay trước mặt họ trấn áp Vân Nhập Hải, e rằng bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ đâu. Thân Đồ Trì trong lòng chấn động, do dự một lát rồi lên tiếng nhắc nhở. Đừng quên, hiện tại đối tượng Vân Nhập Hải muốn chém giết chính là anh chị em của bản tông. Cát Đồng Húc ánh mắt sắc lạnh nhìn Thân Đồ Trì, lạnh lùng nói. Với thân phận và thực lực của Thân Đồ Trì, khi bị ánh mắt nghiêm nghị của Cát Đồng Húc quét qua, ông không khỏi cảm thấy một luồng hàn khí, toàn thân chấn động, sắc mặt nghiêm túc nói, đệ tử hiểu rõ. Cát Đồng Húc nghe vậy, ánh mắt mới chậm rãi truyền đi. Với thực lực và 3 tầng thân phận của mình, cùng với ân nhân cứu mạng và tông chủ, Thân Đồ Trì tự nhiên không dám bất kính với hắn. Tuy nhiên, dù sao Thân Đồ Trì cũng là một tu sĩ kim đan hậu kỳ, đứng trước Kim Phi Dương và 3 người kia, không tránh khỏi có chút cảm giác ưu việt và xem thường, nhưng điều đó Cát Đồng Húc hoàn toàn không đồng ý. Kim Phi Dương và 3 người còn lại là những người bạn chí cốt mà hắn kết giao trong thời gian nghèo khổ, lúc mà cuộc sống đầy rẫy khó khăn, họ là những người đã cùng hắn chia sẻ sinh tử. Dù sau này hắn có thể sẽ bỏ lại họ ở phía sau, nhưng họ vẫn là những người quan trọng trong cuộc sống của hắn, gắn liền với sự sống chết của hắn. Một câu đơn giản như vậy, với kinh nghiệm và trí tuệ của Thân Đồ Trì, tự nhiên đã hiểu ngay Thân Đồ Trì sao lại có mặt ở đây. Trong cung điện, Vân Tòng Long và Hoa Mạn Ngâm đứng dựa vào lan can, từ xa nhìn thấy Thân Đồ Trì không khỏi hơi nhíu mày rồi lên tiếng hỏi. Không biết người này và Thân Đồ Trì có quan hệ gì? Hoa Mạn Ngâm nhíu mày, vẻ mặt trầm tư. Mặc kệ quan hệ gì, nhưng có lẽ Thân Đồ Trì không thể vì một người như vậy mà cùng chúng ta giao thủ đâu nhỉ? Vân Tầm Long lên tiếng, giọng đầy tự cao. Điều đó cũng không phải là tuyệt đối. Kim Thi Trại tuy xếp cuối trong 4 thế lực lớn của chúng ta, nhưng dù sao cũng có 2 vị tu sĩ kim đan hậu kỳ tọa chấn. Nếu thực sự phải đối đầu, dù chúng ta chắc chắn chiến thắng, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Nếu hắn cứng rắn ngăn cản, thật sự sẽ gây chút khó khăn. Hoa Mạn Ngâm nói tiếp, người nói cũng đúng, cứ im lặng quan sát tình hình đã. Tuy nhiên, người này chúng ta không thể bỏ qua, không chỉ vì hắn có thể giúp đỡ Vân Hà và Vân Nghê, mà còn có thể mang lại trợ giúp cho chúng ta trong Tiên Anh Đại Đạo. Nếu Thân Đồ Trì thật sự dám kiên quyết ngăn cản, thì ngươi và ta không thể thiếu phối hợp, liên thủ để trấn áp hắn. Vân Tòng Long kết luận. Vân Tòng Long trầm giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết và hung dữ. Hoa Mạn Ngâm gật đầu, ánh mắt dõi theo cuộc giao chiến giữa không trung. Vân Nhập Hải quả không hổ là nhân tài số 1 trong 4 thế lực lớn mới nổi. Với sức lực của một mình đối đầu 4 người Kim Phi Dương, vẫn khiến 4 người Kim Phi Dương luống cuống tay chân, không thể nào có cơ hội bày trận. Tuy nhiên, 4 người Kim Phi Dương trong 2 năm qua, nhờ sự trợ giúp của Linh Tĩnh, thực lực đã tiến bộ không ít, lại thêm Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết, khiến họ đã bước vào hàng ngũ Kim Đan trung kỳ tu sĩ. 4 người phối hợp ăn ý, làm cho Vân Nhập Hải muốn một mình đánh bại họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Chân nguyên pháp lực của 4 người này tuy không quá mạnh mẽ, nhưng kiếm quyết lại vô cùng huyền diệu. Vân Nhập Hải muốn đánh bại bọn họ, e rằng không phải việc đơn giản. Hoa Mạn Ngâm nói với vẻ ngạc nhiên, Vân Nghệ, ngươi đi hỗ trợ Nhập Hải một chút. Vân Tòng Long thấy thế, sắc mặt hơi trầm xuống, nói, vâng, phụ thân. Vân Nghệ hơi ôm quyền, đáp một tiếng rồi liền bay lên. Sau đó, nàng vẫn pháp quyết, một đạo ánh sáng lạnh lẽo lập tức vọt lên trời. Ánh sáng ấy không hề giống băng hàn, mà mang theo sắc bén và khí thế mạnh mẽ, như canh kim nhuệ khí, 4 chỉ vuốt rồng vung lên. Khi 4 chỉ vuốt rồng xuất hiện, chúng lập tức lao về phía Kim Phi Dương, người có thực lực mạnh mẽ nhất trong số 4 người, quá mức to gan, không coi ta ra gì sao? Thần Đồ Chỉ thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên u ám, trong ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Ông đạp không mà ra, tay cầm đại đao vàng rực, chém thẳng vào Vân Nghê. Một nhát đao mạnh mẽ như muốn bổ ngang trời. Thân Đồ Trì đã bước vào cảnh giới kim đan hậu kỳ hơn trăm năm trước. Mỗi nhát đao của ông vùng ra như sấm sét, núi lở đất nứt, lực mạnh đến mức không thể cản nổi. Dù cho Vân Nê đã đạt đến cảnh giới kim đan hậu kỳ, chân nguyên pháp lực hùng mạnh, nhưng đối diện với một nhát đao này, nàng cũng không khỏi sắc mặt tái xanh, hốt hoảng. Cái vuốt rồng bốn chỉ của nàng vốn định hướng Kim Phi Dương tấn công, giờ vội vàng đổi hướng để đỡ lấy một đòn không thể tránh khỏi. Đồng thời, nàng cũng phải vội vàng bay ngược ra xa, tránh né đòn tấn công đầy uy lực này. Thân Đồ Trì, người rốt cuộc có ý gì? Vân Tòng Long thấy Thân Đồ Trì dám ra tay giúp đỡ, hơn nữa một chiêu này khí thế mãnh liệt, không hề có chút lưu tình, sắc mặt liền thay đổi, tức giận quát lớn một tiếng. Một đạo kim quang lập tức vọt lên trời, hóa thành một thanh kim long yển, Nguyệt Đại Đao. Kiếm khí từ thanh đại đao bắn ra bốn phía, bổ về phía Thân Đồ Trì. Đao phong xẹt qua bầu trời, phát ra tiếng rít sắc lạnh, cuốn theo từng đợt gió mạnh, thể hiện một khí thế không thể nào chống lại. Hừ, chẳng phải ta mới phải hỏi các ngươi có ý gì sao? Cả đồng húc thấy Vân Tòng Long ra tay, lạnh lùng quát một tiếng. Ngay lập tức, bầu trời xuất hiện 10 con kim giáp cương, từng luồng khí tức tử vong mạnh mẽ tỏa ra từ thân chúng, chỉ trong chốc lát đã bao phủ cả không gian. Binh lực của Cửu Cung Thập Thi Trận do các đồng húc an bài từ trước, khi chúng ra trận liền lập tức hợp sức tụ lại thành một thanh âm sát thi khí, lượn quanh phi kiếm màu đen lao về phía Kim Long Yển Nguyệt Đại Đao. Cùng lúc đó, phía sau 20 đầu âm thú từ từ xuất hiện, trong đó có cá sấu lớn kim giáp cương, hiện tại đã là trung giai kim giáp cương, 9 đầu còn lại cũng đã đạt đến gần ngưỡng kim đan hậu kỳ. Cùng lúc đó, Cửu Cung Thập Thi chiến trận đang vận hành, dù không thể linh hoạt như Thân Đồ Trì và những tu sĩ kim đan hậu kỳ, nhưng về sức mạnh thì chúng còn vượt trội hơn hẳn so với Thân Đồ Trì và các người. Chiêu kiếm này xuất ra không chỉ lộ ra một thế đánh mạnh mẽ không thể chống cự, mang theo khí tức tử vong mạnh mẽ, mà còn cực kỳ băng hàn. Chỗ đi qua, không gian như bị ngưng động lại, dường như mọi thứ đều ngừng vận hành, chỉ có một thanh phi kiếm màu đen như một tia chớp nhanh chóng lao đến. Phi kiếm chưa đến, Vân Tòng Long đã cảm nhận được một luồng sức mạnh tử vong cường đại từ đại đao Kim Long Yển Nguyệt truyền đến. Sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, thấp giọng hô: "Hòa tỷ." Thực ra không cần Vân Tòng Long mở miệng, Hòa Mạn Ngâm đã cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của thanh phi kiếm đen ấy. Vân Tòng Long rất khó có thể chống lại cùng lúc cả phi kiếm màu đen và đại đao màu vàng của Thân Đồ Trì. Vì vậy, ngay khi Vân Tòng Long vừa mở miệng, Hòa Mạn Ngâm đã quát lạnh một tiếng, một đạo kim quang lóe lên, xuất hiện một cây kim chùy tám cạnh. Kim chùy này không chỉ phát ra ánh sáng vàng chói mắt, mà xung quanh còn có sấm sét ầm ầm lấp lóe. Bát Lăng Điện Quan kim chùy vừa ra, liền nghiền ép hư không, lao về phía chuôi thanh phi kiếm đen. Các đông húc thấy một nữ tử vóc người đẫy đà, tướng mạo xinh đẹp, lại sử dụng một món pháp bảo nặng nề giống như kim long ấn, không khỏi ngạc nhiên. Hắn vốn đã nghĩ rằng khi Hòa Mạn Ngâm ra tay, hắn sẽ thả ra một nhến Cửu Cung Thập Thi Trận binh khác. Tuy nhiên, giờ đây hắn không vội thả ra, mà trực tiếp tập trung. Ánh sáng kim quang lóe lên từ mi tâm, hiện ra một tòa kim sơn, âm âm nghiền ép hư không, quay về phía Bát Lăng Điện quang kim chủy mà anh kích. So với sức mạnh cương mãnh, các đồng húc không hề lo lắng rằng kim long ấn không thể so bì với đối phương. Rất tốt. Hòa Mạn Ngâm thấy các đồng húc cũng đem ra một pháp bảo cương mãnh, trong mắt lập tức sáng lên. Bà quát lạnh một tiếng, đồng thời một tia điện sáng lóe lên, ngân roi dài vươn ra như một con rắn điện, quấn lấy kim long ấn. Trong khi Bát Lăng Điện quang kim chùy mạnh mẽ nện xuống phi kiếm màu đen, quả nhiên không hổ là đệ nhất cao thủ Thập Vạn Đại Sơn. Các đồng húc thấy Hoa Mạn Ngâm không chỉ sử dụng cả hai loại pháp bảo cương và nhu, mà còn có chiến thuật cực kỳ sắc bén, biết dùng nhu thắng cường, lấy cương mạnh tấn công sắc bén. Hắn không khỏi thầm khen ngợi, nhưng tự nhiên không để Hoa Mạn Ngâm thực hiện được ý đồ của mình. Sau khi suy nghĩ một chút, kim long ấn liền chợt biến thành một thanh phi kiếm, bay qua không trung theo một đường cong huyền diệu, nhẹ nhàng tránh thoát mân roi đang quấn quanh, sau đó lại hiện ra hình dạng kim sơn, quay về phía Bát Lăng Điện quang kim chủy đang lao xuống. Hoa Mạn Ngâm không ngờ rằng pháp bảo của các đông húc lại biến hóa bất ngờ, sắc mặt liền biến đổi, nhưng đã muộn. Kim long ấn đập mạnh vào Bát Lăng Điện quang kim chủy, khung một tiếng vang lên như sấm sét, không trung sáng bừng lên một tia chớp chói mắt, một luồng sóng chấn động kinh hoàng tạo thành cơn lốc mạnh mẽ lan tỏa khắp bốn phương. Chân đạp hư không, Hoa Mạn Ngâm không khỏi cảm thấy thân thể mềm mại hơi lay động, một vệt đỏ ửng hiện lên trên gò má trắng nõn, khiến nàng thêm phần kiều diễm. Tuy vậy, trong ánh mắt nàng chỉ toàn là vẻ kinh hãi. Dù Hoa Mạn Ngâm nhìn có vẻ kiều diễm, nhưng thực tế nàng chính là một con đại mãng xà với lôi quang kim hoa, một trong những dị loại mạnh mẽ. Trời sinh nàng có sức mạnh lớn, lại thêm Bát Lăng Điện quang kim chùy, bảo vật pháp khí mà nàng cố ý mời người chế tạo, có thể nói là vô cùng cứng rắn. Tại Thập Vạn Đại Sơn, hầu như không có ai có thể đối đầu với nàng mà giành được lợi thế. Tuy nhiên, kết quả không ngờ đến, cú đánh này lại khiến nàng rơi xuống dưới, trong khi đối phương lại chẳng hề hấn gì, làm sao nàng không thể không kinh ngạc nhìn mọi thứ với vẻ kinh hoàng như vậy. Gần như cùng lúc đó, Vân Tòng Long nhận thấy Hoa Mạn Ngâm không thể kịp thời tiếp viện cho mình, đành bất đắc dĩ toàn lực ra đòn, liên tục bổ xuống hai nhát đao. Nhát đao đầu tiên còn dễ dàng, bởi vì với thực lực của Vân Tòng Long, hắn vẫn đủ sức cản được đại đao màu vàng của Thân Đồ Trì. Nhưng nhát đao thứ hai thì vội vàng hơn nhiều, phi kiếm màu đen có sức mạnh vượt trội so với đao của Thân Đồ Trì, lại mang theo khí tức tử vong nồng nặc. Không, một tiếng vang lớn, Vân Tòng Long bị đẩy lùi bay ngược mấy chục mét, một luồng máu trào lên, khuôn mặt nghiêm nghị của hắn bị ép xuống, trong đôi mắt hắn cũng chỉ còn vẻ kinh hãi. Giống như Hoa Mạn Ngâm, hắn nằm mơ cũng không thể ngờ rằng người mà hắn từng cùng với con gái biếm ký kết 2 năm dài đằng đẵng, không chỉ tự mình mạnh mẽ như vậy, mà ngay cả kim giáp cương của hắn cũng mạnh mẽ không kém. 10 đầu hợp lực, thực lực của họ không hề kém cạnh với vị Độc Long cung công chủ y trấn thập vạn đại sơn này. Kinh hãi không chỉ có Vân Tòng Long, mà ngay cả Thân Đồ Trì cũng phải sợ hãi. Hắn từng chứng kiến sức mạnh của tông chủ cửu cung thập thi trận binh, khi đó bốn chi hợp lại mới có thể thắng được những tu sĩ kim đan hậu kỳ cấp bậc như hắn. Nhưng không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn, tông chủ kim giáp cương đã mạnh mẽ vượt bậc, một kiếm ra ngay cả Vân Tòng Long cũng không thể ngăn cản được. Sau cơn kinh hãi, Thân Đồ Trì bừng lên ngọn lửa chiến đấu trong lòng, hưng hực khí thế hét lớn: Vân Tòng Long, chẳng lẽ chỉ có các ngươi được phép bắt nạt chúng ta mà không cho phép bản trại chủ phản kích sao? Lời quát chưa dứt, Thân Đồ Trì đã vung một đao ngang trời bổ về phía Vân Tòng Long. Trong lúc này, những yêu tu đứng trên cung điện Độc Long Cung cũng đã nhận ra tình hình, thấy cung chủ và hoa trưởng lão của mình đã rơi xuống dưới, không còn dám chần chừ, họ lập tức quát lớn, dồn dập nhảy lên không, tế ra pháp bảo, cùng nhau tiến về phía Thân Đồ Trì. Vân Nghê và Vân Hà, hai tỷ muội tự nhiên cũng không đứng ngoài cuộc. Vân Tòng Long dẫn theo một nhóm yêu tu cùng với hai huynh đệ Vân Nghê và Vân Hạ ngăn cản Thân Đồ Trì đang cầm kim đao. Lúc này Vân Tòng Long mới thở phào nhẹ nhõm, toàn lực triển khai Kim Long Yểm Nguyệt Đại Đao cùng phi kiếm màu đen chém giết trên không. Ở một nơi khác, Hoa Mạn Ngâm thi triển một roi một búa đối đầu với Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc lúc này cũng thi triển Tinh Hãn phi kiếm, toàn lực thao túng phi kiếm cùng Hoa Mạn Ngâm đang vung roi ngần chém giết. Cùng lúc đó, phía bên Kim Long Ấn, Cát Đồng Húc thể hiện sở trường của mình, tùy ý để Kim Long Hồn tự mình thao túng, cứng đối cứng, không hề sợ hãi.